ta có thể trở về không chết. 46 chương 442 tam sinh linh cuối cùng tại Nhan Tuấn Trạch nói ra lời nói này đồng thời. Trong ấp của hắn cơ hồ đồng bộ liền bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Người gỗ. Hồn phi phách tán thấp. Đã hoàn thành. Thu hoạch được hai dị thứ nguyên năng lượng liên quan tới Trang Văn Nhàn nhiệm vụ. Cứ như vậy hoàn thành. Trang Văn Nhàn chấp niệm tại cách này người gỗ trong trò chơi bị hoàn toàn chiếu rọi ra tới. Trước khi chết, nàng vì bảo hộ hai cách muội muội, cơ hồ tại mỗi một lần người gỗ bên trong đều sẽ cố ý di chuyển một chút. Dạng này sẽ khiến cho tên kia đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Dù cho ẩu đả cũng chỉ sẽ đánh chính mình. Từ đó bỏ qua hai cách muội muội. Không chỉ có như thế, Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tụ còn có thể bởi vậy được đến có thể tục mệnh đồ ăn. Đối với người gỗ nhiệm vụ này đến nói, nếu như Nhan Tuấn Trạch chưa có xem nhiệm vụ tin tức, không có hoàn thành mặt khác 2 tỷ mỗi nhiệm vụ, hắn cũng căn bản tìm không thấy đầu mối ở đâu. Mà ở phía trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn đại khái đã đoán được 3 tỷ mỗi nguyên nhân cái chết. Như vậy liên hệ với nhau, rất nhanh liền có xác định đáp án. Đối với Trang Văn Nhàn đến nói, ở trong game chỉ cần ngồi không động, liền sẽ không bị đánh. Không bị đánh, sẽ không phải chết. Cho nên đáp án chuẩn xác, ngược lại là ai cũng không hề động. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy cũng không thể thoát đi Trang Văn Nhàn quái gì từ trường. Trên thực tế, Trang Văn Nhàn chỉ cần nguyện ý, 3 tỷ mũi từ trường có thể nháy mắt nối liền thành một thể. Phát huy ra uy lực lớn hơn. Đừng nói đỉnh cấp 4 sao người trừ linh. Chính là một tên 5 sao người trừ linh đến. 3 tỷ mũi liên thủ phía dưới. Chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là không cách nào tiêu trừ các nàng mà rút đi. Nhan Tuấn Trạch Phật hệ trừ linh vào lúc này phát huy ra cực lớn hiệu quả. Chính là tìm tới 3 người lớn nhất điểm giống nhau. Bởi vì mặc kệ là chơi trốn tìm cũng tốt. Trong dương tay rượu cũng được. Còn là 3 tỷ mỗi người gỗ trò chơi. Kỳ thật các nàng tổng đồng đặc điểm. Đều không hẹn mà cùng chỉ hướng trung niên nam tử kia. Gia hỏa này có thể nói mới là các nàng lớn nhất chấp niệm. Cho nên Nhan Tuấn Trạch sau cùng một câu. Mới có thể nháy mắt tháo xuống Trang Văn Nhàn phòng bị. 3 tỷ mỗi giờ khắc này đối Nhan Tuấn Trạch đối địch tâm chính từng tấc tan rã rơi. Nếu như các ngươi nhường ta biết cả kiện sự tình ngọn nguồn, ta khẳng định sẽ các ngươi. Mà không còn là để ngươi 3 tỷ mỗi cứ như vậy không ngừng không nghỉ đem chấp niệm tuần hoàn xuống dưới. Ừ, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Ta khẳng định sẽ chiếu cố các ngươi. Nam tử trung niên hòa ái sờ lên trong 3 tỷ mỗi nhỏ nhất Trang Văn Tụ đầu. Nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng khoác lên trên vai tóc. Trang Văn Tuổi e ngại cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nàng giờ phút này hai tay đã bị trói tay sau lưng quỳ trên mặt đất. Mà mặt khác 2 tỷ muội đồng dạng lấy giống nhau tư thế quỳ gối bên cạnh. Nam tử ngẩng đầu. Nhìn xem cái này không có một ai rộng rãi tòa nhà. Tự lẩm bẩm. Ngay ở chỗ này chiếu cố các ngươi. Luôn luôn. Chiếu cố đến chết dừng một chút. Hắn cười hắc hắc. Lấy lại tinh thần. Tiếp tục nói ra. Trong phòng có che đậy khí. Cho nên Văn Nhàn. Ngươi vừa rồi lặng lẽ gửi đi tin tức cũng không có thành công phát ra ngoài. Hắn nâng lên một bộ điện thoại di động. Điện thoại di động màn hình là sáng. Bất quá phía trên biểu hiện chính là tin tức gửi đi thất bại. 3 bộ phận điện thoại di động xếp thành một hàng để dưới đất. Nam tử cầm lấy một cái thiết chùy, một chùy một cái, tại dưới mí mắt các nàng đem điện thoại di động toàn bộ gõ nát, sau đó ném vào bên cạnh đang thiêu đốt lửa than trong lò. Hiện tại, không có người biết tung tích của các ngươi. Nam tử nhún vai, đem tiểu thiết chùy đặt ở sau lưng, đi đến cách đó không xa trước bàn, mở ra trên bàn một cái chiếc hộp màu đỏ. Bên trong chứa 2 chi ốm kim cùng mấy bình không biết tên dược dịch. Hắn không nhanh không chậm đem ốm kim lấy ra. Lại cầm lấy trong đó một bình dược dịch tùy ý lắc lắc. Sau đó đem châm sen vào. Hấp thụ một đồng chất lỏng ra tới. Nhìn thấy một màn này. Trang Văn Nhàn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Bật thốt lên. ta nhìn thấy qua cái hộp này. Ngươi tại trong nhà của ta dùng qua cái hộp này. Hiện tại mới nhớ tới sao? Nam tử nhích miệng cười một tiếng. Ta tại nhà ngươi. Phi. Là trong nhà chúng ta. Đã dùng qua rất lâu. Đem ống kim giơ lên trước mắt. Nhẹ nhàng chen lẫn một chút. Bài xuất đỉnh không khí. Mẫu thân ngươi bệnh tiểu đường càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng qua đời phía trước mấy cái kia nguyệt. Có một ngày không phải ta đi theo làm tùy tùng phục thị nàng. Bao gồm trước khi ăn cơm cho nàng tiêm vào insulin. Ha ha ngươi cái này. Không phải insulin. Trang Văn Nhàn phẫn nộ gọi, gương mặt của nàng bởi vì sinh khí mà chứng màu đỏ bừng. Đúng vậy a, cái này không phải. Nam tử lộ ra mỉm cười, ta chỉ là tăng thêm một điểm loại thuốc này đi vào. Các ngươi không biết. Insulin ốm kim tăng đồ vật đi vào rất phiền toái. Mỗi lần đều làm cho ta cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị mẫu thân ngươi thấy được. A, đúng rồi, Trung Thanh thật là chết bệnh, cùng ta thuốc này không có một chút quan hệ. Nam tử cầm ốm kim đi tới Trang Văn Tuệ trước người. Trang Văn Tuệ lập tức e ngại muốn lui lại. Ngươi làm gì? Trang Văn Nhàn cùng Trang Văn Tính giật mình đứng lên đồng thời hô. Không có việc gì, chờ một lúc liền đến phiên các ngươi. Nam tử cười tủm tỉm nói, trước hết để cho các ngươi ngủ một giấc, cố mà chân quý hiện tại thời gian đi. Sau này khả năng liền rốt cuộc không có hôm nay dạng này thanh tỉnh. Động tác thuần thục đem kim tiêm vào Trang Văn Tuệ cánh tay. Chỉ tốn 2-3 giây liền đem sở hữu dược dịch chen sạch sẽ. Lập tức nam tử trung niên đứng người lên trở về tới kia hồng cái hộp phía trước. Bởi vì chen lấn quá nhanh. Bộ phận dược dịch trực tiếp thông qua Trang Văn Tuệ trên da lỗ kim lại chảy ngược ra đến. Hỗn hợp có một tia máu. Nhưng dược dịch liều lượng rõ ràng liền rất lớn. Cho nên nam tử lúc này mới chen lấn rất nhanh. Hắn căn bản không quan tâm chảy ra một chút như vậy sẽ hay không dẫn đến dược hiệu giảm bớt. Một bên đem ống kim hút vào thứ hai bình thuốc dịch. Nam tử một bên tự nhủ. Vốn là rất dễ giải quyết sự tình. Lại bị mẹ ngươi khiến cho phức tạp như vậy. Các ngươi nói đây là cần gì chứ? Lúc này Trang Văn Tuệ đã có chút thần trí bắt đầu mơ hồ. Chậm rãi ngã lệch trên mặt đất. Con mắt không ngừng mở ra lại nhắm lại. Hiển nhiên đang cố gắng giãy giụa. Xoay người. Nam tử cầm thứ hai đồng dược tề nhìn xem Trang Văn Nhàn cùng Trang Văn Tính. Không tiếp tục để ý tới Trang Văn Tuệ. Tiếp tục nói. Ta thật rất yêu Trung Thanh. Ta nhường nàng chỉ cấp ta chừng 100 vạn là được rồi. Chúng ta là cưới lần hai. Ta biết chính mình không có điểm bộ phận này tài sản tư cách. Nhưng chỉ cần nàng cho ta một điểm. Cũng không phải toàn bộ. Ta liền sẽ rất thỏa mãn. Dừng một chút. Nam tử trên mặt hiện lên mỉm cười. Rất lạnh mỉm cười. Ha ha. Ngươi đoán mẹ ngươi nói thế nào? Nàng nói. Cái này tài sản là các ngươi qua đời phụ thân lưu cho các ngươi. Ta một phân tiền cũng không chiếm được. Không chỉ có hiện tại không chiếm được. Về sau cũng không chiếm được. Đây đều là các ngươi đồ cưới. Ha ha ha. Đồ cưới dứt lời. Hắn sải bước đi hướng Trang Văn Tính. Ngồi xổm người xuống. Đem kim tiêm đối đi lên. Không cần thúc thúc, van cầu ngươi. Không muốn Trang Văn Tính hoảng sợ kêu to, lại không cách nào lui lại. Nam tử nhìn xem ốm kim. Tựa hồ không có nghe thấy Trang Văn Tính cầu xin tha thứ. Ta cùng nàng là lãnh giấy hôn thú. Hiện tại Trung Thanh chết rồi. Các ngươi. Ha ha. Ta có thể được tới rồi sao? Các ngươi nói. Ta có thể chiếm được. Ư, hắn đem ốm kim bỗng nhiên đâm vào Trang Văn Tính trên cánh tay phương. Nghiêng đầu nhìn về phía một mặt hoảng sợ Trang Văn Nhàn. Yên tâm. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiếp xuống chúng ta chậm. Chậm chơi. Nhan Tuấn Trạch rơi vào trầm mặc. Vô biên vô tận trầm mặc. Cả viện toàn bộ trong phòng khách không hề có một chút thanh âm truyền ra. Nói thật đi. Hắn có thể giúp tưởng tượng ra được trên đời này quái gì lợi hại nhất sẽ có nhiều hung tàn nhiều khủng bố. Nhưng lại không tưởng tượng nổi trên đời này lớn nhất áp. Giấu ở một người bình thường tâm lý sẽ có nhiều sâu. Nhiều đáng sợ. Một ít đã phát sinh. Ngay tại phát sinh hoặc là sắp chuyện phát sinh. Đừng nói đi làm. Có đôi khi Nhan Tuấn Trạch chỉ là nghe thấy chuyện đã xảy ra, cũng sẽ không tự chủ được nội tâm run rẩy, không rét mà run. Đến tột cùng cái gì mới là trong nhân thế lớn nhất áp ba tỷ muội quái gì? Bởi vì tiếng nói khàn giọng, cho nên Nhan Tuấn Trạch mở ra khống chế vực trường, đưa các nàng tán phát từ trường tiếp thu đến, dùng một chủng loại giống như Mai Di nói chuyện phương thức tiến hành hấp thu. Cuối cùng mới hiểu rõ các nàng thê thảm đau đớn trải qua. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch cảm giác tay chân lạnh buốt, cũng không phải là trong phòng nhiệt độ lại hạ thấp, trên thực tế giờ phút này trong phòng đã không có hàn ý. Hắn hoàn toàn là bởi vì chính mình nội tâm rét run mà dẫn đến. Thật vất vả đem trong lòng áp hàn đè xuống, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn về phía ba cái khủng bố quái dị. Ba cái quái dị bộ dáng mặc dù rất đáng sợ, nhưng giờ phút này nhìn ở trong mắt lúc, hắn rốt cuộc không cảm giác được trên người các nàng dù là một tia khí tức kinh khủng. Chúng ta trước hết rời đi chỗ này, hiện tại các ngươi che giấu, không cần lại xuất hiện. Chờ ta đi rồi, đi theo ta là được rồi. Nhan Tuấn Trạch vốn là muốn trực tiếp đem cái này ba tỷ muội khóa lại. Bất quá nói thật đi, hắn căn bản không có nắm chắc khóa lại một cái chân chính hư linh. Trước mắt hắn nhận biết cùng mình rất thân thiết hư linh chính là Mai Di. Mà Mai Di cho tới nay chính mình cũng không có khóa lại qua. Cho dù đối phương đồng ý, có thể hay không khóa lại thành công cũng vẫn là ẩn số. Đã từng suy nghĩ qua chuyện này hơn phân nửa không có khả năng thành công. Muốn chân chính thu phục Trang Văn Nhàn loại này hư linh, thay nàng đem lớn nhất chấp niệm hoàn thành, cũng đã là điều kiện tất yếu. Chờ hoàn thành điều kiện này, thử lại khóa lại ba tỷ muội nhìn xem. Nói thật đi, dựa theo Nhan Tuấn Trạch kinh nghiệm đến xem, cái này ba tỷ muội là tam bào thai, cũng được xưng làm tam sinh linh. Mà dưới tình huống bình thường nhiều lắm sẽ xuất hiện song sinh linh, mặt khác còn cơ bản đều là hài nhi trạng thái song sinh linh. Mà ba tỷ muội cũng không phải là hài nhi quái gì thể, lại vì cùng một cái chấp niệm mà chết. Loại này tam sinh yêu quái gì nếu như liên hợp lại sức mạnh, sẽ cường đại đến đáng sợ. Lại thêm chính mình vượt trường thôi hóa, hắn đã tạm thời không cách nào phỏng đoán cụ thể sức mạnh sẽ lớn đến trình độ gì. Nếu quả thật có thể khóa lại cái này tam sinh linh, chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Ba tỷ muội lựa chọn nghe theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, ba đạo vặn vẹo thân ảnh tại dưới con mắt của hắn chậm rãi biến mất. Lập tức Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại ra bấm Mã Tịnh điện thoại. Thời khắc này Mã Tịnh còn cùng mặt khác người trừ linh, an toàn thành viên nôn nóng bất an chờ đợi tại sát vách trong viện. Thỉnh thoảng phái người đi góc tường lắng nghe động tĩnh bên này. Nhưng mỗi một lần quan sát người sau khi trở về đều báo cho không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Sát vách rất yên tĩnh. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch là tại ban ngày liền tiến vào. Cái này cùng ban đêm mặt khác người trừ linh cưỡng chế tiến vào viện dẫn sắt Tào Hằng thương thế cũng không cùng. Cho nên Mã Tịnh đám người chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hy vọng Nhan Tuấn Trạch đã đem kia không thể biết cường đại quái gì giết chết hoặc là chế phục. Vừa thấy là Nhan Tuấn Trạch gọi điện thoại tới, Mã Tịnh trong lòng vui mừng. Chỉ cần đối phương có thể giúp chủ động đánh ra điện thoại, mà không phải giống Tào Hằng như thế phát ra tín hiệu cảnh cáo, vậy đã nói rõ trừ linh quá trình hẳn là rất thuận lợi. Kết nối điện thoại, Nhan Tuấn Trạch thanh âm truyền đến. Hiện tại có thể nhận người tới rồi. Tào Hằng còn sống, có thể cấp cứu. Bất quá những người khác đã chết. Rất nhanh sát vách sân nhỏ người trừ linh đầu tiên chạy đến, dò linh khí bốn phía lục soát, quét dọn còn lại quái gì từ trường. Lập tức an toàn thành viên ở bên ngoài điều động xe cứu thương tiến vào, phong tỏa nhà cấp 4 hiện trường. Nhan Tuấn Trạch đứng tại phòng ngủ cuối giường, Mã Tịnh đứng tại bên cạnh hắn. Hai người nhìn xem nhân viên y tế đem cắn răng không nói tiếng nào Tào Hằng đặt lên cáng cứu thương, lập tức vận chuyển đến ngoài cửa trên xe cứu thương. Xe cứu thương chỉ là lấp lói đèn báo hiệu, không có kéo còi báo động, lại nhanh như vậy tốc độ hướng bệnh viện mà đi. Hai tên một sao người trừ linh tiến vào phòng ngủ, đem chết đi Chu Văn Phi cùng Tốc Đức Khang thi thể kiểm tra một phen, tin chắc không có bị phụ thể về sau, lúc này mới thông chi nhà tang lễ người tiến đến. Rất nhanh an toàn thành viên bắt đầu thanh lý hiện trường. Nhan Tuấn Trạch cùng Mã Tĩnh đi ra khỏi phòng, đứng tại trong sân, ngẩng đầu nhìn không có một viên tinh thần bầu trời đêm. Ta nghĩ vụ án này đã có thể định là cấp A đi, Mã Tĩnh bỗng nhiên mở miệng. Dứt lời, nàng ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Bởi vì chỉ có Nhan Tuấn Trạch cái này bản thân trải qua người mới có quyền lên tiếng nhất. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu, tiếp cận với cấp A. Này quái gì là bị ngươi trực tiếp tiêu trừ, còn là... Mã Tĩnh nhìn không được hỏi. Trực tiếp tiêu trừ, bất quá cũng không chỉ một cái quái gì. Nhan Tuấn Trạch nói. Khó trách. Mã Tĩnh như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Nếu như Nhan tiên sinh thuận tiện lời nói, ngày mai có thể đi tiểu đội ký túc xá. Ngay tại chỗ ấy đem lần này báo cáo viết. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn xem nàng, lộ ra mỉm cười. Đây chính là ta không nghĩ làm chính thức người trừ linh nguyên nhân một trong. Mỗi xử lý một cái vụ án liền muốn viết một phần báo cáo. Dừng một chút, hắn nói buổi sáng ngày mai đến văn phòng đến khẩu thuật cho ngươi, ngươi đến chấp bút đi. Mã Tĩnh sở khóc sở cười, chỉ được gật đầu đồng ý. Đúng rồi, còn muốn mời ngươi giúp ta tra một người. Nhan Tuấn Trạch phảng phất chợt nhớ tới một sự kiện. Là cha ta phía trước ở tại khu Bạch Dương một cái lão bằng hữu, tên gọi Trình Bác. Hắn 20 năm trước ở tại Bạch Dương thành khu, về sau dọn đi rồi, tuổi chừng 60 tuổi xuất đầu. Mã Tĩnh sửng sốt một chút, chỉ có những tin tức này sao, tin tức quá ít có chút khó tìm. Nhan Tuấn Trạch dừng một chút, giả bộ ngay tại hồi ức sáng vẻ. Ừ, hắn tại khu Bạch Dương cưới qua một cái tiểu phú bà, về sau còn kế thừa một bút tài sản. 20 năm trước sao dạng này phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều, ta sáng mai nhường cục an ninh bạn bè tra một chút. Mã Tĩnh gật gật đầu, rời đi Thanh Thiên ngõ hẻm về sau. Dây trắng người trừ linh tiểu đội thương vụ chuyến đặc biệt đem hắn đưa đến một nhà chỉ định khách sạn. Mã Tĩnh trên xe cùng hắn cáo biệt, cũng không có xuống xe. Xem ra tựa hồ nàng cũng sẽ không về nhà, mà là còn muốn tiến đến tăng ca ngao suốt đêm. Hai người ước định ngày thứ hai gặp mặt thời gian về sau, xe rời đi. Nhan Tuấn Trạch vào quán rượu, ghi danh chữ, lễ tân lập tức cho hắn một tấm đã sớm định tốt thẻ phòng. Đi vào phòng tắm rửa một cái, trở lại bên giường lúc, Trang Văn Nhàn, Trang Văn Tính, Trang Văn Tuệ kia ba đạo còng xuống thân ảnh chính song song đứng ở một bên chờ hắn. Ba tỷ muội quái gì từ trường đều bị cố ý thu liếm. Bất quá toàn thân cao thấp, vẫn như cũ lộ ra một cỗ dân gian chỗ xưng nồng đậm âm khí. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, dùng khăn mặt một bên lau khô tóc, một bên nói ra. Ta đã nhường người đi thăm dò Trình Bác tin tức, nhìn xem ngày mai là có phải có hồi phục. Các ngươi không nên nóng lòng, nhiều năm như vậy cũng chờ tới. Phải tin tưởng cái này tới kiểu gì cũng sẽ đến. Mặc kệ là tiền tài, còn là báo ứng. Ba tỷ muội im lặng nhìn chăm chú lên hắn, không có mặt khác tỏ vẻ. Dựa vào đầu giường, Nhan Tuấn Trạch không có lập tức đi ngủ, mà là cầm điện thoại di động lên tại trên mạng lục soát một phen, nhìn xem có hay không có ba tỷ muội phía trước báo cáo tin tức. Dù sao đây đã là 20 năm trước sự tình. Nếu như ba tỷ muội bị định là mất tích án xử lý lời nói, trên mạng không nhất định có thể giúp tra được tin tức tương quan. Tìm nửa ngày quả nhiên kết quả gì đều không có. Lúc này Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện ba tỷ muội đã không đứng tại chỗ. Trang Văn Nhàn ngồi tại trên một cái ghế, đưa lưng về phía chính mình. Trang Văn Tính đem thân thể của mình nhét vào tivi phía dưới kia hoàn toàn không thể chứa người trong ngăn kéo nhỏ. Cửa tủ chừa lại một cái có thể đem cánh tay vươn ra khe hở, phảng phất là muốn thuận tiện kiếm ăn. Mà Trang Văn Tuệ thì là trốn vào bên giường cách đó không xa trong tủ treo quần áo, cuộn thành một đoàn, không có phát ra một điểm động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch phát ra thở dài, nhất thời không ngủ. Ta có thể trở về không chết 46 chương 443 tính toán sáng sớm hôm sau. Ngày mới sáng Nhan Tuấn Trạch liền tỉnh lại.

ta có thể trở về không chết 46 chương 444 thương thiên bỏ qua cho ai. Thượng Trình Bắc nhớ rõ, chính mình trước khi ngủ chỉ là khóa trái cửa phòng ngủ, nhưng bây giờ cảm giác lại là cửa này khóa không chỉ có bị khóa trái, hơn nữa hình như là bị dùng chìa khóa khóa trái tựa như. Làm sao lại bị chìa khóa khóa trái? Giờ phút này trong lòng của hắn hoảng được một nhóm, run rẩy quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh cửa. Lúc này nơi đó cửa nắm giữ đang bị người từ bên trong đè xuống, đè ép mấy lần. Bất quá phía ngoài chốt cửa bị chống đỡ ở ngoài cửa thành ghế kẹp lại, tạm thời không cách nào mở ra. Quay đầu lại, Trình Bác lần nữa vặn vẹo uốn éo phía bên mình cửa phòng ngủ, còn là mở không ra. Hắn cúi đầu xuống dùng tay đèn pin vừa chiếu, thông qua cửa ra vào khe hở phát hiện, quả nhiên là bị chìa khóa khóa trái. Chìa khóa ở đâu? Trình Bác quay người trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, cố gắng nhớ lại. Một giây sau, cửa phòng vệ sinh bên trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm. Thanh âm này khàn giọng vô cùng, cùng mình vừa rồi nằm trên giường lúc nghe thấy sinh ý giống nhau như đúc. Ngươi tìm tới ta, hiện tại đến lượt ngươi giấu đi, ta tới tìm ngươi. Ồ! Tiếng nói rõ ràng rất khàn giọng, nhưng giọng nói lại cực kỳ giống hài tử. Hài tử Trình Bác run lập cập. 20 năm trước chôn ở trong trí nhớ chỗ sâu nhất thứ nào đó tựa hồ bị câu lên, nhưng hắn rất mau đem ý nghĩ này ép xuống. Tìm chìa khóa, trước tiên tìm chìa khóa, rời đi nơi này. Trụ sở của mình phòng ngủ cái này một mặt ở phía sau, mà phòng khách và ban công thì tại đường Xuân Phong bên đường kia một mặt. Cũng chính là trước hết ra phòng ngủ, chạy đến phòng khách hoặc là trên ban công, mới có thể thấy được đối diện người trừ linh phân đội ký túc xá. Trong khoảng thời gian này quan sát dưới tòa nhà này ngày làm việc, Thường Trình Bác đã rất quen thuộc. Hắn biết trong lầu vẫn luôn có người tại, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, thậm chí là rạng sáng đều có thể nhìn thấy trong lâu chí ít có 2-3 cái gian phòng đều đèn sáng, còn có thể thấy được bóng người đang đi lại. Cho nên chỉ cần xông ra phòng ngủ, tiến vào phòng khách, tốt nhất là ban công, chính mình đứng tại bên này hô to một tiếng. Tại cách này yên tĩnh trong đêm, lầu đối diện bên trong người trừ linh tuyệt đối có thể giúp nghe thấy, thậm chí còn có khả năng sẽ bị giật mình. Đây chính là hắn ở nơi này nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Trình Bác rất rõ ràng, nếu như dựa theo hàng ngày thao tác chương trình lời nói, chờ mình đánh 4747 sau lại từ từ chờ đợi, dù cho lấy chút tiền đi đả thông cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Nếu như là phổ thông tao ngộ quái gì sự kiện có chút lý giải, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, chính mình thật muốn đụng quái gì, kia hơn phân nửa cùng Trung Thanh cùng với nàng ba đứa hài tử có rất lớn quan hệ. Cái này quái gì một khi xuất hiện sẽ có cực mạnh mục đích tính chất. Chính mình không có khả năng bình thường xếp hàng đợi thêm đợi người trừ linh đến xử lý. Chìa khóa trong lúc đó, Trình Bác nhớ tới chìa khóa giống như đặt ở chính mình một kiện bình thường không thế nào xuyên áo ngoài túi áo bên trong. Áo ngoài treo ở dựa vào giường trong tủ treo quần áo. Cửa phòng vệ sinh bên kia, chốt cửa còn đang không ngừng hạ thấp xuống. Hiển nhiên bên trong kia quái gì không hề từ bỏ muốn ra tới. Trình Bác bởi vì huyết áp lên cao, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, trái tim thùng thùng trực nhảy, phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn lần nữa đè lên cửa phòng ngủ công tắc điện, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức run run rẩy rẩy đi đến tủ quần áo phía trước. May mắn đèn pin còn là sáng. Tìm tới cửa tủ quần áo, kéo ra. Lập tức Trình Bác xứng sờ, phát hiện cửa tủ quần áo tựa hồ bị thứ gì bị kẹp, chỉ có thể kéo ra một đầu khe cửa. Lại một dùng sức liền phát ra tạch tạch tạch thanh âm, lại không nhúc nhích tí nào. Bị kéo ra cánh cửa này may nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn đủ một cánh tay luồn vào đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tay trái cầm đèn pin đồng, tay phải lập tức luồn vào đi khắp nơi sờ, ý đồ tìm tới món kia treo áo ngoài. Hắn có chút ấn tượng, cái này áo ngoài bởi vì túi áo khá lớn, Nhưng bình thường chính mình cũng không thế nào xuyên. Cho nên treo ở tủ quần áo gần bên trong một chút vị trí. Bình thường một ít trong phòng chìa khóa chờ không thường dùng gì đó. Liền sẽ đặt ở áo ngoài hai mặt áo khoác trong túi. Phương vị này đèn zin thông qua cửa tủ quần áo may căn bản chiếu không đi vào, chỉ có thể đưa tay đi sờ. Hắn còn nhớ rõ vị trí đại khái. Sờ soạng một lát. Cảm giác mò tới cái này áo ngoài ốm tay áo. Liền lần nữa đem cánh tay luồn vào đi một ít. Hướng túi áo phương hướng sờ soạng. Lúc này Trịnh Bác toàn bộ cánh tay cơ hồ đều nhanh luồn vào tủ quần áo thận trọng với tới bên trong. Bất quá một giây sau. Ánh mắt của hắn bỗng dưng một trận. Luồn vào trong tủ treo quần áo cánh tay phải nháy mắt biến cứng ngắc. Thấy lạnh cả người theo lưng xông lên sau gáy. Bỗng nhiên đưa cánh tay từ tủ quần áo bên trong rút ra. Đèn zin hướng kia mở ra tủ quần áo khe hở bên trong soi. Cái gì đều nhìn không thấy Trịnh Bác nâng tay phải lên. Nhìn một chút. Kia tổ cảm giác lạnh như băng vẫn còn ở đó. Vừa rồi ngay tại hắn coi là sắp sờ đến áo ngoài túi áo lúc. Bỗng nhiên xúc tu lạnh buốt. Cẩn thận một cảm giác. Vậy mà là một người tay. Hơn nữa cái này băng lãnh tay năm ngón tay phi thường tinh tế. Cái này một cảm giác lập tức đem Trịnh Bác dọa đến quá sức, lập tức rụt trở về. Ba ba sau lưng kia chốt cửa phòng vệ sinh vẫn tại hạ thấp xuống động. Đèn zin chiếu tới. Cảm giác chốt cửa tựa hồ đã có chút buông lỏng. Khả năng một hồi sẽ qua nhi liền sẽ hoàn toàn bị mở ra. Trịnh Bác càng luống cuống. Tim đập giống như trọng chùy đánh. Cảm giác đã hô hấp không được. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Quay đầu lần nữa nhìn một chút chỉ có thể luồn vào một đầu cánh tay cửa tủ quần áo may. Nhất định phải cầm tới chìa khóa mới có thể sống sót. Nếu như lấy thêm không đến. Chờ phòng vệ sinh cái kia vừa ra tới. Dù sao đều sẽ chết. Hắn tuổi trẻ thời điểm kia cổ chơi liều nhi bỗng nhiên xông lên đầu. Cắn răng một cái. Đem cánh tay phải lại một lần duỗi đi vào. Bởi vì lần trước đã mò tới quần áo túi cụ thể phương vị. Cho nên lần này trực đảo Hoàng Long. Tay phải rất nhanh liền mò tới món kia áo ngoài túi áo. Lần này không có đụng phải mặt khác dường gì này nọ. Hắn lập tức đem bàn tay tiến vào trong túi cấp tốc mò tới băng lãnh chìa khóa. Một phen nắm bỗng nhiên túm ra tới. Cúi đầu xem xét. Trịnh Bác toàn thân chấn động mãnh liệt. Mặt lộ hoảng sợ. Thình lình phát hiện trong tay mình nắm lấy gì đó. Vậy mà là hai cái bầm đen sắc đoạn chỉ. Ngay tại lúc này bên cạnh kia vỡ ra một cánh cửa may trong tủ treo quần áo nhẹ nhàng truyền ra. Một đạo khác thanh âm khàn khàn. Thử một chút. Có thể ăn nha thanh âm chưa dứt. Cái này vỡ ra cửa tủ quần áo bỗng nhiên tự hành đóng lại. Phát ra đông một đạo ngột ngạt tiếng vang. Trịnh Bác xỏa đến kêu to một tiếng. Giống như cầm khoai lang bỏng tay bình thường. Nhanh chóng đưa trong tay đoạn chỉ ném xuống đất. Hắn liều mạng chạy về phía trước hai bước, rời đi tủ quần áo phương hướng. Thời khắc này Trịnh Bác. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Quần áo cũng sớm đã ướt đẫm. Thở hổn hển đến kịch liệt. Tùy thời cảm giác liền sẽ tiếp không được. Hơn nữa tay chân đều đang điên cuồng run rẩy. Đã vô lực lại chạy. Tại thoát đi tới gần tủ quần áo vị trí về sau. Hắn theo bản năng hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn lại. Lập tức lại là mãnh kinh. Đã không cảm giác được tim đập của mình. Chỉ gặp kia nguyên bản chống đỡ tại phòng vệ sinh ngoài cửa chiếc ghế không biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Mà lúc này phòng vệ sinh cửa lại là mở rộng ra. Cũng sớm đã mở ra. Không có động tĩnh. Toàn bộ trong phòng ngủ. Chứ chính mình tiếng thở hào hển. Không còn có nghe thấy mặt khác bất luận cái gì động tĩnh. Kia quái gì đã ra tới Trịnh Bác lập tức lưng dán tường đứng thẳng không động đồng thời đem đèn zin. Toàn thân hắn lông tơ đứng đấy. Lưng phát lạnh. Muốn khống chế hô hấp của mình. Dạng này có thể tận lực không bị đối phương phát hiện. Nhưng lại không cách nào làm được. Bởi vì càng là khẩn trương. Càng là thở hổn hển đến kịch liệt. Trịnh Bác ánh mắt tại giường hai bên không gian tủ quần áo phương hướng trước cửa phòng ngủ giá áo bên cạnh không ngừng đảo qua. Nếu như kia quái gì từ phòng vệ sinh ra tới. có khả năng nhất giấu ở địa phương nào. Sự chú ý của hắn vẫn đặt ở cái này có khả năng nhất giấu kín địa phương. Thân thể dán tường, di chuyển đến cửa phòng vệ sinh. Hiện tại dù cho không có mở ra đèn pin, hắn cũng đại khái có thể thấy rõ ràng. Quả thực khóa cửa là bị bạo lực xoay mở. Mà kia nguyên bản chống đỡ chốt cửa chiếc ghế thành ghế đã bị ép hỏng một góc. Đây cũng là phòng vệ sinh cửa có thể thuận lợi mở ra nguyên nhân. Bốn phía im ắng không hề có một chút thanh âm truyền ra. Tuyệt bí phải làm cho người sợ hãi. Phảng phất tại cái nào đó trong góc tối, cái kia vừa mới đi ra phòng vệ sinh quái gì ngay tại yên lặng nhìn mình chằm chằm. Trình Bác lúc này lập tức đi ngược lại con đường cũ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, vừa bước một bước vào mở ra trong phòng vệ sinh, trở tay liền đem phòng vệ sinh cửa đóng lại, đồng thời lập tức khóa trái. Đứng tại cửa phòng vệ sinh hô hô thở hổn hển, tim đập xung kích giống như bên tai ngay tại tấu vang lên trọng cổ. Nguy hiểm thật, hắn vỗ nhẹ nhẹ ngực. Lần này thao tác hoàn toàn là đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu liền vọt ra. Liền Trình Bác lúc này đều không thể không bội phục mình. Nếu như còn ở bên ngoài trong phòng ngủ tiếp tục ở lại, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu bên ngoài biến nguy hiểm, kia vừa rồi chính mình còn tránh không kịp phòng vệ sinh liền ngược lại thành địa phương an toàn. Đây chính là đảo ngược tư duy. Bất quá Trình Bác cũng không có phát hiện. Tại chính mình đem phòng vệ sinh cửa đóng lại về sau, lộ ra phía sau cửa luôn luôn ngồi xổm một nữ tử thân ảnh. Giờ phút này Trình Bác là mặt bên đeo nghiêng hướng về phía sau cửa. Bởi vì cảm giác chính mình một phen thần thao tác tạm thời ngăn cách phía ngoài quái dị, sự sợ hãi trong lòng hắn ngay tại chậm rãi hạ thấp. Trước mắt mấu chốt là giữ vững cánh cửa này, không bị bên ngoài quái dị đột phá là được rồi. Hắn không tự giác lui về sau một bước, sau đó cảm giác dấm lên thứ gì. Rất nhanh, một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy bò đầy toàn thân. Lưng phương hướng truyền đến một mảnh lạnh lẽo hàn ý. Thân thể giống như xuyên vào một vũng băng suối bên trong. Trình Bác mở to con mắt, không nhúc nhích. Sau lưng kia tóc tai bù xù nữ tử chậm rãi đứng lên. Tóc phía sau gương mặt khoảng cách Trình Bác cổ chỉ có một cái bàn tay khoảng cách. Giờ phút này bởi vì sợ hãi, Trình Bác thân thể đã hoàn toàn chết cứng. Hắn mặt lộ hoảng sợ, con mắt chuyển động muốn xem sau lưng. Nhưng thân thể ở thời điểm này nhưng căn bản không nghe sai khiến. Sau lưng nữ tử chậm rãi giơ lên khô gầy hai tay, vén lên khoác lên trên gương mặt mái tóc đen dài, lộ ra một đôi chỉ có lòng trắng đồng tử. Cái mũi không có chóp mũi, chỉ có hai cái bị máu ngăn chặn lỗ mũi. Bờ môi cũng bị xả vỡ ra, lộ ra bộ phận bên trên men răng. Trình Bác cảm giác mình đã là một người chết. Giờ phút này không chỉ có không có hô hấp, liên tâm nhảy đều rốt cuộc không cảm giác được. Sau lưng rét lạnh càng ngày càng thịnh. Hắn đã não bổ xuất thân sau là như thế nào một bộ kinh dị hình ảnh. Giữa háng nháy mắt có một dòng nước ấm tuôn ra thẩm thấu thu quần, làm ướt bông vải dép lê. Một trận băng lánh theo đầu vai truyền đến, đây là một loại sự lạnh lẽo thấu xương. Sau lưng nữ tử đưa tay trèo tại trên vai của hắn, đầu đu lại tới gần Trình Bác bên tai. Thúc thúc, ta tìm tới ngươi. A, một tiếng hét thảm không ức chế được phát ra. Thời khắc này Trình Bác huyết áp bỗng nhiên nhảy lên cao. Đại não ông một tiếng, nháy mắt trống rỗng, cả người mới ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Dòng thời gian trôi qua, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn che soi vào nhà, khiến cho trong phòng nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Trình Bác tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình chính nằm ly ở trên giường chăn mền dưới thân thể đè ép. Hắn cảm giác đầu mê mẩn đến kịch liệt, cả người mềm yếu vô lực, tay chân đều là lạnh buốt. Thật vất vả từ trên giường bò lên, cúi đầu xem xét, quần vẫn là ẩm ướt. Dưới thân chăn mền cũng đã bị thẩm thấu. Lấy loại phương thức này ngủ ở trên giường, thân thể khẳng định đã cảm lạnh. Trình Bác sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mặc dù bây giờ huyết áp đã hạ xuống, nhưng vẫn như cũ nhất định phải mau chóng uống thuốc. Hắn xuống giường tìm dép lê, không có tìm được, chỉ được trước tiên mặc bít tất. tìm một thân sạch sẽ áo lót đổi. Sau đó mới trong phòng vệ sinh phát hiện cặp kia đồng dạng đã bị ướt nhẹp dép lê. Mở ra cửa phòng ngủ, phát hiện cửa này khóa như cũ ở vào khóa trái trạng thái. Hắn hiện tại tâm thần mơ hồ, không biết tối hôm qua gặp được cuối cùng là ảo giác của mình, còn là đang nằm mơ. Nhưng nếu như là nằm mơ nói, chính đó dép lê làm sao lại như cũ trong phòng vệ sinh. Bất quá Trịnh Bác lưu ý một chút, phòng ngủ trên sàn nhà không có phát hiện tối hôm qua nhìn thấy kia hai cái đoạn chỉ. Hắn sáng chống đỡ bùn rùn thân thể, rót cho mình một ly nước ấm, sau đó uống một lần thuốc hạ huyết áp, lập tức ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cho bình thường thuê nhân viên quét dọn gọi điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, nhân viên quét dọn A-Z chạy tới. Bởi vì Trịnh Bác bình thường cho nàng thù lao đều rất kịp thời, ở chung xuống tới làm người không tệ, cho nên nhân viên quét dọn A-Z rất để bụng. Tới thời điểm còn cho hắn mang đến một bát cháo nóng cùng một thế xót canh bánh bao hấp. Trịnh Bác uống một ngụm cháo nóng, ăn hai cái bánh bao liền rốt cuộc ăn không vô, cầm hai cái tiền cho nhân viên quét dọn. Tiểu Châu, mấy ngươi giúp ta ra ngoài mua chút thuốc cảm mạo đến. Ta toàn thân đau nhức, không có khí lực, đầu hơi choáng váng, làm phiền ngươi. Kia được gọi là Tiểu Châu nhân viên quét dọn vừa vặn đem phòng ngủ ra giường đệm chăn đổi đi, tiếp nhận tiền, không yên lòng mà nói: Trịnh tiên sinh, ngươi thân thể này không tốt lắm, nếu không đi bệnh viện xem một chút đi. Nàng vừa rồi tại đổi ga giường thời điểm, đã phát hiện Trịnh Bác ban đêm đái dầm sự tình. Giờ phút này cũng là tốt bụng nhắc nhở. Trịnh Bác lắc đầu, không có trả lời. Ở độ tuổi này người đều có chút cố chấp. Tiểu Châu không nói gì nữa, lập tức xuống dưới mua thuốc trở về, cho Trịnh Bác xông lên, bưng đến trước mặt hắn. Trịnh Bác uống thuốc phần sau nằm trên ghế salon, nhìn xem Tiểu Châu bận bịu tứ phía thu thập phòng ngủ, rửa sạch quần áo cùng ga giường sau lại phơi nắng đứng lên. Đến trưa Trịnh Bác lại cho Tiểu Châu một ít tiền, nhường nàng xuống dưới ăn một chút gì. Tiểu Châu ăn cơm trưa sau lại cho hắn mang hộ một bát phở bò trở về. Nhưng Trịnh Bác như cũ không đói bụng, chỉ ăn mấy cái liền để xuống. Nhắm ngay uống thuốc thời gian, Tiểu Châu chuẩn bị cho hắn xuống buổi trưa muốn ăn thuốc hạ huyết áp cùng thuốc cảm mạo về sau, lúc này mới rời đi. Trịnh Bác nằm trên ghế salon đã có nửa ngày, uống thuốc hậu thân bên trên phát một tầng mồ hôi, cảm giác muốn hơi hòa hoãn một chút. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ban công phương hướng, cùng với ban công đối diện kia tòa bảng hiệu vì ngày ngày thuận công ty mậu dịch ký túc xá. Sau một lát, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ rưỡi xế chiều. Đem Tiểu Châu che trên người mình giày chăn mền để lộ, trở lại phòng ngủ mặc quần áo tử tế. Trịnh Bác lại đến phòng vệ sinh nhìn thoáng qua, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lập tức đi tới tủ quần áo phía trước, đem cửa tủ quần áo mở ra. Cái này phiến cửa tủ quần áo căn bản chính là hoàn hảo, không có một chút dừng lại bị hoàn toàn kéo ra. Hắn lật ra treo ở bên trong món kia không thường xuyên áo ngoài, tại túi áo bên trong tìm được chìa khóa. Nghĩ nghĩ, không yên lòng đem chìa khóa lấy ra, bỏ vào trên người bây giờ bộ y phục này trong túi. Làm cái này thời điểm, trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên tối hôm qua trải qua hình ảnh. Loại kia cảm giác sợ hãi là chân thật như vậy. Cái này khiến Trịnh Bác không tin mình chỉ là đang nằm mơ hoặc là ảo giác. Khẳng định xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn minh bạch, lâu như vậy lấy đến từ mình cực kỳ lo lắng sự tình, nhất định theo tối hôm qua liền bắt đầu phát sinh. Trở lại phòng khách, tại cửa ra vào mặc giày, Trịnh Bác lại sờ lên trên người chìa khóa cùng điện thoại di động, lúc này mới đóng cửa ra ngoài. Hắn cũng không có đi xa, mà là xuyên qua phố, đi tới đối diện ngày ngày thuận công ty mậu dịch. Đến cửa ra vào về sau, một bảo vệ ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi tìm ai? Trịnh Bác nói, ta tìm người Trừ Linh. Nhân viên an ninh kia khẽ giật mình, đưa tay ngăn cản hắn. Tìm người Trừ Linh gọi 4747. Nơi này là công ty mậu dịch, không có cái gì người Trừ Linh.

Đến lúc đó trừ linh năng lượng tiêu tán mà ra, chính là những cái kia quái gì tử kỳ. Giờ phút này Trình Bác cắn răng nghiến lợi đường ngầm. Cái này bà nương chết tiệt cùng nàng hài tử nếu như còn dám xuất hiện, nhất định phải giết chết các nàng. Chỉ cần mình có sức mạnh, đối phương cho dù là quái gì, hắn cũng như thường dám trà đạp. Chết cũng đã chết rồi, còn dám tới tìm ta lão tử muốn để các ngươi biết. Dù cho biến quái gì, cả đời này cũng đều trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Nhớ tới cả ngày hôm nay không có ăn cái gì, mặc dù không có cảm giác được đói, nhưng Trịnh Bác còn là trong phòng tìm tìm. Nhưng rất nhanh liền sửng sốt. Hắn nhớ rõ buổi sáng nhân viên quét dọn Tiểu Châu mua cho mình không ăn xong cháo cùng rót thang bao. Về sau giữa trưa còn mua một bát phở bò. Giờ phút này vậy mà đều không thấy. Ta có thể trở về không chết 46 chương 446 thương thiên bỏ qua cho ai. Hạ Trịnh Bác đứng tại trong phòng khách ở giữa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nhớ đến lúc ấy nhân viên quét dọn Tiểu Châu đem cháo cùng rót thang bao mua được về sau, chính mình ăn hai cái, bởi vì không đói bụng liền nhường nàng đặt ở trên mặt bàn. Nhưng bây giờ trên bàn cái gì cũng không có. Chén kia phở bò lúc ấy cũng chỉ ăn hai cái, đồng dạng bởi vì không đói bụng cho nên để ở một bên. Bất quá phở bò thả lâu không được, Tiểu Châu vứt sạch cũng có khả năng. Nhưng cháo cùng rót thang bao hoàn toàn có thể bỏ vào lò vi ba bên trong hâm nóng là có thể ăn a. Luôn luôn cần kiệm Tiểu Châu không có khả năng rửa qua. Trịnh Bác cho là mình nhìn lọt, lại đi phòng bếp tìm một lần. Tủ lạnh, tủ bát đều tìm khắp cả, cái gì cũng không thấy được. Khả năng vẫn là bị Tiểu Châu cho vứt sạch. Nữ nhân này chừng nào thì bắt đầu như vậy lãng phí. Trịnh Bác hùng hùng hổ hổ nói một câu. Chính là bởi vì nghĩ đến đồ ăn, là bởi vì hắn phát hiện chính mình một ngày cũng chưa ăn thứ gì. Mặc dù bởi vì thân thể hư nhược nguyên nhân luôn luôn không đói bụng, nhưng không có nghĩa là thân thể không cần năng lượng bổ sung. Nghĩ nghĩ, hắn mở ra một gói cây yến mạch phiến, dùng nước sôi xông điều về sau, mấy cái uống xong. Hiện tại trong túi có tàng khấu, dù cho ở nhà một mình bên trong cũng cảm thấy trong lòng ủng thỏa, đã có lực lượng. Lại ngẩng đầu một cách nhìn thấy đối diện trên đường người trừ linh ký túc xá bên trong truyền ra ánh đèn. Trịnh Bác trong lòng an ổn lần nữa tăng cường mấy phần. Nhắm ngay thời gian, vừa rồi mặc dù bị nữ nhân kia mặt dọa ngất tới, nhưng giống như cũng ngủ có 2 giờ. Gương mặt kia bây giờ trở về nhớ lại đến, tựa hồ có mấy phần giống như là tam bào thai bên trong lão nhị Trang Văn Tính mặt. Mặc dù lúc ấy chính mình giết chết nàng thời điểm, kia cả khuôn mặt cơ hồ đã mặt mày hốc hác. Trịnh Bác dám cam đoan cái này 3 tỷ muội sau khi chết gương mặt kia liền nàng lão mụ ở phía dưới đều không nhất định nhận ra. Nhưng vừa rồi nhìn thấy thời điểm lờ mờ còn là có một chút cảm giác quen thuộc. Mà theo chính mình suy đoán, kia tủ tivi bên trong cuộn mình nữ tử, hẳn là cuối cùng mấy ngày nay chính mình luôn luôn bức bách nàng giấu đi Trang Văn Tuệ. Nữ nhân này sau khi chết còn là đồng dạng tính tình, biến thành quái gì đều thích trốn trốn tránh tránh. Trịnh Bác nhích miệng cười một tiếng, hồi tưởng lại phía trước tao ngộ, mặc dù trong lòng vẫn là có chút hoảng sợ, nhưng trong túi quần tàng khấu thật giống như đỉnh hồn châu, biết có ứng phó thủ đoạn của đối phương về sau, không còn có phía trước loại kia hốt hoảng. Bất quá cần thiết biện pháp vẫn là phải chuẩn bị. Buổi tối hôm nay Trịnh Bác không chuẩn bị lại hồi phòng ngủ ngủ. Bởi vì phòng ngủ khoảng cách ban công còn là quá xa, không có phòng khách nơi này thuận tiện. Nếu quả thật muốn phát sinh liền tàng khấu đều không thể giải quyết sự tình, hắn cảm thấy mình tất yếu tại ban công cửa ra vào hướng về đối diện gào. Một cổ họng cách này so với tối hôm qua bị giam trong phòng ngủ dọa đến nước tiểu không kiềm chế mạnh hơn rất nhiều. Đi phòng ngủ đưa di động sạc pin, gối đầu chờ đem ra. Sau đó xác định trong phòng chìa khóa còn trên người mình, đem cửa phòng ngủ đóng lại cùng sử dụng chìa khóa khóa trái. Nếu như chàng vạng tối thời điểm trong phòng ngủ xuất hiện quái gì, chí ít bọn chúng tạm thời không cách nào ra tới. Vì để cho tâm lý càng thêm an ổn, Trịnh Bác lại đem cửa phòng bếp đóng lại. Bởi vì là kéo đẩy cửa, hắn chỉ được dùng hai cái trùng điệp ghế đem cái này kéo đẩy cửa cho chống đỡ. Cuối cùng đi đến phòng khách thông hướng ban công cửa ra vào. Nhẹ nhàng lôi kéo. Cánh cửa này hắn không chuẩn bị đóng chặt. Cam đoan kéo một phát liền mở. Đồng thời bên này cửa sổ cũng không kéo lên màn che. Dạng này hắn vừa mở mắt là có thể nhìn thấy phố đối diện kia tòa nhà, càng có cảm giác an toàn. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, nhìn một chút điện thoại di động thời gian đã là 11 giờ đêm qua. Bất quá bởi vì ngủ mê 2 giờ. Hiện tại Trịnh Bác không có buồn ngủ. Nhưng thân thể suy yếu là khẳng định. Đầu luôn luôn mê man. Cảm giác tay chân đau nhức vô lực. Mặc kệ làm cái gì đều có loại cả người trống rỗng cảm giác. Ở trên ghế salon ngồi một hồi, hắn còn là quyết định sớm nghỉ ngơi một chút, dễ nuôi đủ tinh thần. Trước khi ngủ trước ăn mấy khỏa hàng huyết áp thuốc. Sau đó chuẩn bị lại ăn mấy khỏa thuốc cảm mạo lúc. Hắn tìm tới tìm lui. Phát hiện thuốc cảm mạo không thấy. Tại bình thường chứa thuốc trong giỏ sách tìm nửa ngày không có. Lại tại cách bàn cùng tủ tivi ở trên tìm kiếm. Kết quả đều không thấy được. Trịnh Bác đứng tại chỗ cẩn thận nhớ lại một lát. Thực sự nhớ không nổi buổi sáng mới mua được thuốc cảm mạo bị phóng tới đi nơi nào. Không có khả năng lại bị tiểu châu kia ngốc bà nương vứt bỏ đi, hắn lẩm bẩm. Không có cách. Bên ngoài bây giờ tiệm thuốc đã sớm đóng cửa. Cho mình đến một ly ấm nước sôi uống một lát. Nhưng thân thể phát đổ mồ hôi. Bất quá hắn hôm nay đổ mồ hôi số lần đã đủ nhiều. Trở lại trên ghế salon nằm xuống, sau đó đắp lên giày chăn mền. Tắt đèn là không thể nào. Thậm chí Trịnh Bác còn cảm giác đèn của phòng khách không đủ sáng. Cứ như vậy nhường đèn này mở một đêm. Hiện tại hắn cũng không tâm tình trước khi ngủ nhìn điện thoại di động. Cả người co rúm ở trên ghế salon. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong tay nhẹ nhàng nắm vuốt viên kia tàng khấu. Trong phòng ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh. Vào đêm sau phố Xuân Phong cùng mặt khác khu phố giống nhau, trừ xe tuần tra chiếc bên ngoài cơ hồ không gặp được một người. Trong phòng yên tĩnh, ngoài phòng đồng dạng không hề có một chút thanh âm. Trịnh Bác không biết mình là lúc nào ngủ, nhưng cảm giác ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh lúc bốn phía đã biến hắc ám. Đèn của phòng khách không biết lúc nào dập tắt, chỉ có ngoài cửa sổ trên đường đèn đường ánh sáng rải vào phòng. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Bác trong lòng nhất thời sửng sốt, tỉnh cả ngủ. Mặc dù chỉ là vừa mới tỉnh lại, nhưng cả người lập tức ý thức thanh tỉnh. Trong lòng tràn ngập đề phòng. Phía trước một đêm cũng là dạng này, phòng ngủ đèn trực tiếp dập tắt, lần này lại là phòng khách đèn dập tắt. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Hắn co do, chậm rãi đem chăn bưng kín đầu, chỉ lưu một đầu khe hẹp dễ dàng cho quan sát tình huống. Đồng thời trong tay nắm vuốt tàng khấu tăng thêm mấy phần lực lượng. Bởi vì trên đường phố có ánh sáng, cho nên hiện tại vẫn như cũ có thể tại trong mông lung thấy được cảnh vật chung quanh. Đợi không biết bao lâu, không có động tĩnh truyền ra. Giữa lúc Trịnh Bác coi là khả năng chỉ là phòng khách đèn hỏng thời điểm, cùng cục một phen, khác thường vang theo cửa phòng ngủ phương hướng truyền đến. Hắn lập tức mở to hai mắt, điều chỉnh ánh mắt xuyên thấu qua chăn mền khe hở góc độ, nhìn kỹ đi. Trong mông lung, liền gặp cửa phòng ngủ chốt cửa đang bị một cỗ lực lượng hạ thấp xuống động. Nhưng bởi vì mình đã đem cửa phòng ngủ dùng chìa khóa khóa trái, cho nên chốt cửa chỉ là bị đè xuống. Cửa phòng ngủ lại không cách nào mở ra. Lại là cùm cụp hai tiếng, chốt cửa không còn có động tĩnh. Bất quá tại cửa phòng ngủ nắm giữ bị đè xuống không có kết quả đồng thời. Từ phòng bếp phương hướng bỗng nhiên truyền đến lạc tiếng ma sát. Có người đứng tại phòng bếp bên trong ngay tại đẩy mạnh phòng bếp kéo đẩy cửa. Bởi vì kéo đẩy cửa trước tiên bị Trịnh Bác dùng hai cái ghế chống đỡ. Cho nên tại mở ra cánh cửa này quá trình bên trong, thế tất sẽ để cho ghế về sau rời. Từ đó phát ra cùng mặt đất tiếng ma sát. Cái này tiếng ma sát trên thực tế cũng không lớn. Nhưng ở trong đêm tối này, đối với Trịnh Bác đến nói, lại dị thường chói tai. Hắn tranh thủ thời gian lại điều chỉnh chăn mền khe hở góc độ, hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Bởi vì cái hướng kia tới gần phòng khách thông hướng ban công cửa ra vào. Cho nên khu phố mướn vào ánh đèn muốn sung túc một ít. Trong ánh mắt, chỉ gặp cái này phiến kéo đẩy cửa đã được mở ra một ít. Năm cái dài nhỏ mà đen nhánh ngón tay theo trong khe cửa đưa ra ngoài. Móng tay bén nhọn sắc bén. Giữ lại cánh cửa. Móng tay đã khảm vào cánh cửa bên trong. Phát ra tiếng tạch tạch. Đồng thời một cỗ lực lượng đem kéo đẩy cửa hướng một bên đẩy ra. Lạc lạc lạc lạc. Hai cái trùng điệp ghế không ngừng ra bên ngoài bị đẩy ra kia kéo đẩy cửa mở ra khe hở càng lúc càng lớn. Lập tức Trịnh Bác đã nhìn thấy một cái cánh tay từ trong phòng bếp nhô ra. Cửa tiếp tục bị đẩy ra. Rất nhanh một cái còng xuống nữ tử bóng người hoàn toàn ép ra ngoài. Nữ tử này sau khi ra ngoài đi đến hai cái trùng điệp ghế phía trước, đem ghế yên lặng cầm lên. Cùng thời khắc đó Trịnh Bác bỗng nhiên cảm giác trên người đang đắp chăn đắp người xé một chút. Khẽ động phương hướng tại dưới chân tựa hồ có đồ vật gì vé vào hai chân của mình bên cạnh. Trịnh Bác không nhúc nhích. Lập tức cảm giác có người bò lên trên chăn mền. Người kia trọng lượng rất nhẹ. Nhưng mình vẫn như cũ có thể giúp cảm nhận được đối phương bò sát động tác cùng tốc độ. Càng ngày càng hướng bên trên càng ngày càng nhích lại gần mình đầu. Hắn có thể giúp tưởng tượng một cái ruộng gì nữ tử vé vào bên ngoài chăn chậm rãi nhích lại gần mình một màn. Gắt gao đem tàng khấu giữ tại trong lòng bàn tay Trịnh Bác dứt khoát đem đầu toàn bộ che kín. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại xem ra chí ít có ba cái quái gì tại chính mình trong phòng. Vừa vặn hẳn là kia tam bào thai tỉ muội. Muốn phóng thích tàng khấu uy lực. Tối thiểu muốn chờ cái này ba cái quái gì nóng thư tập hoặc là nhích lại gần mình về sau. Dạng này mới có thể có hiệu quả bảo đảm tận diệt. Mà không phải chỉ xử lý một hai con. Lưu lại một cách mang đến vô cùng vô tận trả thù. Hiện tại chỉ có trên chăn cái này quái gì cách mình gần nhất. Cho nên cũng không phải là khởi động tàng khấu thời cơ tốt nhất. Đem thân thể giấu ở trong chăn lại đợi các loại, vé vào chăn mền bên ngoài quái gì tựa hồ không di động nữa. Trịnh Bác đang muốn tiếp tục quan sát lúc. Chăn mền trên người đột nhiên bị bỗng nhiên hướng xuống kéo đi. Nửa người trên toàn bộ lộ ra. Trịnh Bác thình lình run một cái, mở to hai mắt, nhìn xem chính mình phía trên. Giờ phút này ngay tại hắn nằm ngay phía trên. Một nữ tử chính khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn. Không nói một lời. Đầu hơi hơi siêu vẹo. Ngũ quan có chút vặn vẹo. Vừa rồi rất hiển nhiên chính là nàng kéo chăn mền. Giờ khắc này bởi vì cùng tấm này kinh khủng mặt áp sát quá gần nguyên nhân Trịnh Bác kém một chút liền bóp nát tàng khấu. Khoảng cách gần như vậy dưới, hắn nhận ra cái này kéo mình bị tử nữ tử hẳn là Trang Văn Tuệ. Mà lúc này kia từ trong phòng bếp chui ra ngoài nữ tử đã đem hai cái ghế đặt ở ghế salon phía trước. Nữ tử này quay người đi nhón mũi chân lại đi lấy thêm một tấm ghế. Song song đặt ở trước sofa phương. Trịnh Bác phía trên thân thể Trang Văn Tụ chậm rãi thối lui theo ghế salon bên kia đứng lên. Hắn quay đầu nhìn lên kia bày đặt tấm thứ ba ghế nữ tử nhận ra đây là Trang Văn Tính. Mà liền tại lúc này tủ tivi cửa tủ mở ra. Kia rõ ràng không cách nào dung thân không gian bên trong. Chậm rãi bò ra ngoài một đảo vặn vẹo tóc dài thân ảnh. Trịnh Bác thế nào cũng không nghĩ tới. Vẫn giấu kín tại tủ tivi bên trong quái gì. Vậy mà lại là tam bào thai bên trong đại tỷ Trang Văn Nhàn. Ba tỷ muội cùng nhau xuất hiện, nhưng duy chỉ có không có nhìn thấy mẹ của các nàng Trung Thanh. Nhìn bộ dạng này tựa hồ Trung Thanh cũng không hề biến thành quái gì, hoặc là biến quái gì sao không có tìm được chính mình. Ba tỷ muội im lặng đi đến ba tấm ghế phía trước. Lập tức chầm chậm ngồi xuống. Đưa lưng về phía trên ghế salon Trịnh Bác. Trịnh Bác phát hiện chính mình không cách nào ức chế ngồi dậy. Đầu càng ngày càng mê mẩn. Không bị khống chế ngồi thẳng thân thể về sau. Mặt hướng ba tỷ muội bóng lưng. Hắn giờ phút này mặc dù rất hoảng sợ. Nhưng nhìn thấy một màn này về sau. Lại nhìn không được có chút kích động. Bởi vì giờ khắc này ba tỷ muội sát bên cùng nhau. Nếu như lúc này hành động. Tuyệt đối sẽ đưa các nàng cùng nhau diệt sát đi. Tận dụng thời cơ. Trịnh Bác đang muốn bóp nát tàng khấu lúc. Đột nhiên nghe thấy trung gian ngồi Trang Văn Nhàn mở miệng nói ai động Trình Bác xứng sờ. Hắn cùng lần đầu tiên nghe gặp câu nói này lúc Nhan Tuấn Trạch đồng dạng. Không hiểu ra sao. Bất quá Trình Bác cũng không chuẩn bị trả lời cái này vượt gì vấn đề, cơ hội đang ở trước mắt, không thể bỏ lỡ. Hắn không có trả lời, tay phải bắt đầu nắm chặt, chuẩn bị bóp nát tàng khấu. Bất quá ngay tại tay phải dùng sức một khắc, Trình Bác chợt phát hiện có chút không đúng. Bụng cùng một thời gian truyền đến đau đớn một hồi. Ánh mắt hạ nghiêng, liền gặp bụng mặt ngoài bỗng nhiên sưng lên một cái bướu thịt. Hắn lập tức vạn phần hoảng sợ, tranh thủ thời gian gia tăng tay phải lực lượng, phải nhanh một chút khởi động tàng khấu, phá hủy trước mắt nóng sách cùng một chỗ ba tỷ muội. Nào biết càng dùng sức, thịt này u càng là tăng tốc trưởng thành, rất nhanh đến cực hạn. Bịt một phen, bướu thịt nổ tung. Trình Bác một tiếng hét thảm, tay phải buông lỏng, kém chút đem tàng khấu rơi trên mặt đất. Giờ phút này hắn mới phát hiện toàn thân mình không những cứng ngắc, nếu như nhất định phải cưỡng chế hành động thân thể liền sẽ giống vừa rồi như thế phát sinh dị biến. Nhưng nếu như không di chuyển, liền không cách nào bóp nát tàng khấu. Ba tỷ muội bất diệt, chờ đợi chính mình sẽ là lớn hơn tai nạn. Cho nên nhất định phải dùng sức di chuyển. Nghĩ đến tầng này, nhìn xuống vết thương trên bụng Trình Bác lần nữa tay phải dùng sức nắm chặt. Lần này, trên đùi một cái bướu thịt nhanh chóng dâng lên. Tại hắn dùng sức hạ bùm một tiếng bạo liệt, máu cùng thịt nát vẩy ra. Trình Bác một tiếng hét thảm mạnh mẽ dừng lại, dừng một chút trong lòng hung áp tiếp tục dùng sức. Hắn có thể cảm giác được tay phải năm ngón tay đã giữ chặt lòng bàn tay tàng khấu. Chỉ cần lại dùng lực một ít, lập tức liền có thể bóp nát nó. Một khắc cái bắp đùi phía trên cái thứ ba bướu thịt sưng phồng lên, mặt khác cái này bướu thịt càng lớn hơn rất nhiều. Nhanh bóp nát, Trình Bác trơ mắt nhìn bướu thịt sưng lên. Cái gì cũng không để ý, liều mạng giả, toàn thân toát ra đại hãn. Năm ngón tay bỗng nhiên giữ chặt, hoành bướu thịt tại trên đùi nổ tung, đồng thời trong tay luôn luôn nắm tàng khấu sốt cuộc bị hắn bóp nát khởi động. Oanh tiếng vang lớn hơn phát ra. Tàng khấu tại nổ tung trong nháy mắt, sinh ra một tầng nồng đậm màu trắng khí tức, bao bọc vô cùng băng lãnh hàn ý. Tốn một giây đồng hồ không đến thời gian liền đem Trình Bác thân thể hoàn toàn bao vây. Kết kết kết kết. Hàn băng ngưng kết thanh âm truyền ra. Trình Bác không khí chung quanh cơ hồ đều bị ngưng lại. Hắn tay chân căn bản là không có cách mở ra. Tính cả thân thể trong chốc lát biến thành một cái đóng băng nhân côn. Cao năng lạnh lẽo. Bị kích phát, Trình Bác tuyệt đối không nghĩ tới. Tại bóp nát tàng khấu về sau, thứ này sẽ đem chính mình đóng băng. Hơn nữa dù gì chính là, bị lạnh lẽo băng phong sau hắn cũng không có hôn mê, mà là trực tiếp treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh mà lên. Lơ lửng tại ghế salon phía trên, giống như một viên không nặng chút nào cho bụi. Trước mắt ba tỷ muội không tại ngồi, mà là chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung Trình Bác. Trong lúc đó, trong phòng sở hữu cửa toàn bộ vô thanh vô tức mở ra. Trình Bác hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn phát hiện thân thể của mình hướng về phía phòng ngủ nhẹ nhàng đi qua, rất mau tiến vào hắc ám trong phòng ngủ, sau đó trôi dạt đến cửa phòng vệ sinh. Giờ phút này phòng vệ sinh mặt đất nằm sấp một người mặc áo ngủ thu quần nam tử, không nhúc nhích, xem ra đã chết đi đã lâu. Tại nam tử này dưới thân còn có một bãi khô cạn nước đọng dấu vết, rất rõ ràng cái kia hẳn là nước tiểu. Mà tại nhìn thấy trong phòng vệ sinh một màn về sau, Trình Bác bỗng nhiên sững sờ. Liên quan tới ban ngày sở hữu ký ức, tại thời khắc này bỗng nhiên xông lên đầu. Lập tức những hình ảnh này phảng phất từng tấm hình ở trước mắt từng khúc tan rã. Đông đông đông. Trình tiên sinh, là ta, cho ngươi thu thập phòng Tiểu Châu. Sáng sớm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trình Bác thẳng tắp đứng tại trước sofa, sắc mặt như tro tàn, con ngươi sáng lên, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ngay tại tiếng động phòng khách cửa. hắn không có muốn lên đi mở cửa ý tứ. Trịnh tiên sinh, là đi ra sao? Tiếng đập cửa lại vang lên một lát. Nhân viên quét dọn Tiểu Châu rõ ràng rất nghi ngờ ở ngoài cửa lẩm bẩm. Gõ cửa không có kết quả về sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tiểu Châu xuống lầu rời đi. Trịnh bác vẫn như cũ đứng tại trước sofa. Mặt không hề cảm xúc. Không có bất kỳ cái gì khí tức hé miệng. Phát ra mơ hồ thanh âm, Tiểu Châu a, mấy ngươi giúp ta ra ngoài mua chút thuốc cảm mạo đến. Ta toàn thân đau nhức, không có khí lực, đầu hơi choáng váng. Thanh âm lơ lửng không cố định trong phòng yếu ớt quanh quẩn. Hình ảnh biến mất, một đạo khác hình ảnh hiện lên trước mắt. Sắc mặt trắng bệch Trịnh bác đứng tại ngày ngày thuận công ty mậu dịch ngoài cửa lớn. Cửa ra vào kia thân hình cao lớn bảo an đối với hắn thân ảnh lại làm như không thấy. Phảng phất căn bản nhìn không thấy. Trịnh bác tại cửa chính đứng đó một lúc lâu. Cất bước đi vào bên trong đi. Nhân viên an ninh kia vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Thậm chí ánh mắt theo trước người hắn lướt qua cũng không có dừng lại. Bất quá tại sắp tiến vào cửa lớn lúc. Một đạo mãnh liệt từ trường thoáng hiện mà ra. Đem Trịnh bác thân ảnh bắn ngược ra cách xa mấy mét. Trịnh bác từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đã chuyển biến làm màu cho tàn. Hắn vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Đứng tại chỗ, hai tay buông xuống. Nhìn xem ngày ngày thuận công ty mậu dịch cửa lớn. Không bao lâu, xoay người, hướng phương hướng của nhà mình chậm rãi đi đến, bước chân cứng ngắc, hai tay cũng không đong đưa. Đi tới lầu dưới người thuê cửa ra vào, Trịnh bác hướng bên trong nhìn thoáng qua. Vừa vặn người thuê Tiểu Nhã cầm trong tay bao vây đi ra. Tiểu Nhã, ngươi muốn đi ra ngoài? Trịnh bác giọng nói cứng rắn mở miệng. Tiểu Nhã phảng phất không có thấy được hắn, theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, hướng nơi xa đi đến. Trịnh bác nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút mở ra cửa gian phòng bên trong. Dừng một chút, không nói một lời hướng trên lầu mà đi. Hình ảnh lần nữa sụp đổ tan rã. Bị lạnh lẽo bao vây Trịnh bác trôi lơ lửng trên không trung nhìn xem trong phòng vệ sinh thi thể. Hắn tâm thần rung động đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Hơn nửa ngày mới từ tâm lý bên trong toát ra một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai, ta đã chết. Ta có thể trở về không? Chết 46 chương 447 mới thành viên cầu nguyệt phiếu tòa khâm sứ 1-2 tòa khâm sứ à, đã bút phiếu. Cho đến thấy được chính mình thi thể một khắc này thuộc về Trịnh bác sau khi chết ký ức rốt cuộc trở về. Hắn không làm rõ ràng được tại sao mình lại cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng bây giờ duy nhất dám khẳng định chính là tại 3 tỷ muội xuất hiện tại trong phòng ngủ mình đêm hôm đó, chính mình liền đã chết rồi. Thi thể nằm trong phòng vệ sinh đã trọn vẹn cả ngày. Hắn ngày thứ hai tỉnh lại chỉ là trước mắt cỗ này quái gì thể. Mà sở hữu ký ức, bao gồm nhân viên quét dọn Tiểu Châu đến quét dọn vệ sinh, chiếu cố chính mình, thay mình mua bữa sáng mua thuốc, cái này hết thảy đều là hắn không có ý thức được mình đã tử vong. Mà xem như một người bình thường bản năng tưởng tượng ra tới. Không chỉ có như thế, hắn cũng căn bản không có thể cùng người trừ linh tiểu đội ký túc xá cửa ra vào bảo an trao đổi. Bởi vì người ta căn bản nhìn không thấy nàng. Hơn nữa cũng không có cùng lầu dưới người thuê Tiểu Nhã nói chuyện, bởi vì đối phương đồng dạng nhìn không thấy chính mình. Chết rồi. Chính mình đã sớm chết, không những đã chết. Ký ức còn mơ hồ. Còn tại luôn luôn tiếp nhận bị cùng là quái gì 3 tỷ muội kinh hãi. Cảm thụ được trên đùi đau đớn, bụng đau đớn, loại kia cảm giác đau đớn vẫn còn. Nhưng giờ phút này Trịnh bác biết, hắn cũng không có thụ thương. Hắn hiện tại đã không có khả năng bị thương nữa. Không đúng, hắn có thể giúp thụ thương. Mặc dù đã là quái gì thể, nhưng bây giờ cái này tàng khấu nổ tung về sau. Vì cái gì ta sẽ bị phong ấm? Ta đã là quái gì? Vì cái gì ta còn có thể khởi động tàng khấu? Trong lòng của hắn nghi vấn đột ngột dâng lên. Ý nghĩ này hóa thành kịch liệt từ trường chập chờn, luôn luôn truyền vào giờ phút này đứng tại cửa phòng ngủ người trẻ tuổi trong đầu. Bởi vì ta cố ý để ngươi làm như vậy. Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng. Trịnh bác nghe thấy được thanh âm, cảm giác có chút quen thuộc. hắn nghĩ quay đầu xem xét là ai, nhưng thân thể đã không cách nào khống chế, vẫn là treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh. Bất quá người tuổi trẻ kia lại làm cho cái này đóng băng nhân côn chậm rãi quay lại, có thể thấy được chính mình, đồng thời chậm rãi nói: ta nhường 3 tỷ mũi hù chết ngươi về sau, cố ý bức ra ngươi quái gì thể. Dù là ngươi khả năng căn bản sẽ không biến thành quái gì, cũng là ta cố ý nhiễu loạn ngươi ban đầu hình thành, đồng thời còn không quá ổn định từ trường, để ngươi không cách nào hình thành sau khi chết hoàn chỉnh ký ức. Hơn nữa ngươi thật sự không thể đụng vào tàng khấu, cũng là ta dùng vực trường bao vây tàng khấu, cố ý để ngươi phát động. Dạng này, viên này cao năng lạnh lẽo mới có thể hoàn mỹ phong tồn ngươi quái gì thể. Theo đối phương âm thanh truyền đến, Trình Bắc rốt cuộc thấy rõ ràng, cái này người nói chuyện chính là phía trước đưa cho chính mình viên này tàng khấu người trừ linh. Ngươi là Nhan Tuấn Trạch. Người trẻ tuổi vừa đi đến, một bên nói ra: chuyện này ta thật không có lừa ngươi, ta thật sự là người trừ linh. Bất quá lần này, ta lựa chọn đứng tại quái gì bên này. Trang Văn Nhàn, Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tuệ. Hắn nói chuyện thời điểm, Trình Bác thấy được 3 tỷ muội liền đứng sau lưng Nhan Tuấn Trạch, khẽ cúi đầu, mắt trợn trừng đồng tử nhìn mình. Nhan Tuấn Trạch hơi hơi đưa tay, đem bồng bềnh Trình Bác nhẹ nhàng bắt lấy, khiến cho hắn có thể xúc nhích lại gần mình. Biết tại sao phải dùng cao năng lạnh lẽo băng phong ngươi sao? Cao năng lạnh lẽo không chỉ có thể băng phong quái gì, nếu như 3 ngày không giải khai lời nói, ngươi quái gì trải nghiệm bắt đầu từng chút hóa tan. Loại này hóa tan là rất chậm rãi, có lẽ 1 tháng, có lẽ 1 năm, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Theo quái gì thể hóa tan bắt đầu, ngươi sẽ cảm giác được đau đớn, chậm rãi đau, càng ngày càng lợi hại, cho đến cuối cùng hoàn toàn tan đi. Vừa nói, Nhan Tuấn Trạch một bên đem bồng bềnh Trình Bác đẩy về phía trước đi, rời đi phòng ngủ, đi tới phòng khách. Thời khắc này Trình Bác chỉ có rất nhỏ từ trường chập chờn vẫn còn. Toàn bộ thân thể đã không cách nào lại làm ra bất kỳ động tác gì khác, liền biểu lộ đều là cứng ngắc. Xuyên qua phòng khách, đi hướng ban công phương hướng. Đi tới trên ban công về sau, Nhan Tuấn Trạch ấm ngừng bồng bềnh Trình Bác thân thể, thi triển ra khống chế vực trường, đem cỗ này quái gì thể tính cả hắn tán phát một chút từ trường, vững vàng khóa kín tại trên ban công. Đồng thời, mặt hướng người trừ linh tiểu đội ký túc xá, cố ý giấu ở nơi này. Ngươi mục đích không phải hy vọng bọn họ đến bảo hộ ngươi sao? Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói: bắt đầu từ bây giờ, ngay ở chỗ này mỗi ngày mỗi đêm nhìn xem bọn họ, thuận tiện cảm thụ thân thể hóa tan mang tới thống khổ đi. Vỗ vỗ cái này đóng băng nhân côn, cố gắng một chút, nói không chừng bọn họ còn là sẽ phát hiện ngươi. À đúng rồi, quên, ngươi bây giờ đã là quái gì. Nếu như bọn họ thật phát hiện ngươi, chính ngươi cầu nguyện đi. Trình Bác quái gì từ trường đã bị khóa kín, hắn không cách nào lại dùng suy nghĩ nói với Nhan Tuấn Trạch bất luận cái gì nói, chỉ là trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào phố đối diện ký túc xá, xò như cây khổ. 3 tỷ muội rất mau đem Trình Bác thi thể xử lý sạch sẽ. Rời đi phố Xuân Phong, Nhan Tuấn Trạch đi một mình tại không có một ai trên đường. Hắn không có vội vã muốn rời khỏi, mà là giống như tản bộ bình thường, chậm rãi đi bộ. Nơi này vốn chính là thành phố nông thôn kết hợp bộ phận vị trí. Thời gian này điểm trên đường chẳng những nhìn không thấy một người, cũng không có bất kỳ cái gì xe đang chạy. Muốn đánh xe taxi đều không có cách nào. Nhan Tuấn Trạch chỉ như vậy một cách người đi. Chống trải khu phố, gió mát phất phơ. Hắn nắm thật chặt cổ áo, quay đầu nhìn lại. Kia thuộc về Trình Bác tòa nhà tầng 2 đã nhìn không thấy. Tương lai một đoạn thời gian, liền nhường thằng nhãi này quái gì thể hảo hảo hưởng thụ thân thể từng chút bị hóa tan phân ly thống khổ đi. Xem hắn có thể chống đỡ bao lâu, cho đến cuối cùng lại đi đến hồn phi phách tán một khắc này. 3 tỷ mỗi giờ phút này tạm thời không thấy bóng dáng, các nàng có lẽ cũng cần phóng thích một chút. Nhan Tuấn Trạch không có đi quản các nàng. Tại trước mắt thời gian này điểm, chỉ sợ cũng chỉ có Nhan Tuấn Trạch loại người này dám một mình trên đường đi dạo. đi ra phố Xuân Phong, đi tới thông hướng thành khu trung tâm đường lớn đứng vững. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe taxi lái tới, vẫy vẫy tay, xe taxi kia bắt đầu chậm lại tốc độ, bất quá cũng không có lập tức sang bên dừng lại, mà là đem cửa sổ đè xuống đến một ít, ngó giáo giác xem xét Nhan Tuấn Trạch. Tại không có xác định đứng tại ven đường người là quái gì còn là người bình thường phía trước, tài xế này nhìn bộ dạng này là sẽ không mở cửa. "Ngươi đi đâu vậy?" lái xe mở miệng hỏi thăm. Lấy phán đoán của hắn, xe nói một ngụm lưu loát tiếng người quái gì rất ít, cơ bản đều là im lặng hình. Nếu như đối phương là người bình thường, theo trao đổi bên trong rất dễ dàng đoán được. Đương nhiên, cũng có không nói lời nào trực tiếp liền lên xe quái gì. Phía trước vị này lái xe đại ca liền gặp được một cái. Xe còn không có dừng lại, người kia thế nào lên xe hắn đều không nhìn thấy. Sau đó liền phát hiện chỗ ngồi phía sau có người ngồi ngay ngắn ở đó nhi. Tài xế này tại chỗ hạ ra mồ hôi lạnh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là hướng phía trước mở. Kia chỗ ngồi phía sau người cũng không nói chuyện, cứ như vậy mở chí ít 7 cái quảng trường về sau, chỗ ngồi phía sau người biến mất. Lúc gần đi còn nói tiếng cảm ơn. Có thể thấy được, cũng không phải là sở hữu quái gì đều cả ngày suy nghĩ muốn đối người bất lợi. Bọn chúng chấp niệm chỉ là cùng cách nào đó khu vực hoặc là mố một loại người có quan hệ. Mượn nhờ xe taxi xuất hành, khả năng chỉ vì giảm bớt quái gì từ trường tiêu hao mà thôi. Bất quá cũng không phủ nhận có đặc biệt nhằm vào xe taxi không khác biệt giết người quái gì. Nhưng bình thường cách này quái gì thuộc về người trừ linh trọng điểm diệt trừ đối tượng. Không cần ship hàng, chỉ cần báo cáo lập tức ưu tiên xử trí. Chỉ là loại quái này gì liền tương đương với nhân loại bên trong liên hoàn sát thủ, xuất hiện tỷ lệ cực thấp. "Sư phụ, ta đến Tây Hoàn Á khách sạn." Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói. Tài xế xe taxi gật gật đầu tháo ra khóa cửa, Nhan Tuấn Trạch lên chỗ ngồi phía sau. Lái xe từ sau thử kính trông được một chút, một bên khởi động, vừa nói: "Thế nào muộn như vậy còn tại trên đường đi? Cái này quảng trường bình thường chúng ta xe taxi đều không thế nào tới, bởi vì có chút lịch, xử lý chút chuyện." Nhan Tuấn Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng vì an ổn lái xe tâm, "Ta là người trừ linh." Dứt lời đồng thời, cái này xe taxi rõ ràng dừng một chút. Tài xế xe taxi một trái tim buông xuống, vui vẻ ra mặt nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người trừ linh tiên sinh muộn như vậy đều tại trừ linh a." Vất vả Nhan Tuấn Trạch cười cười, không nói gì. Lái xe lại nói: "Ngươi hẳn là theo Tân Phong trại xã khu bên kia đến a? Ta cơ bản không đi nơi đó, quá vắng vẻ, nhân viên lại tạp, rất dễ dàng náo quái gì." Một đường lại nhảy, Nhan Tuấn Trạch không có đáp lời nói của hắn, càng không có nói cho hắn biết kỳ thật Tân Phong trại ngược lại là toàn bộ Bạch Dương thành khu chỗ an toàn nhất. Chỉ chốc lát sau tiến vào trong thành tâm. Bất quá Tây Hoàn Á khách sạn còn tại sân bay phụ cận, đặt trước trong đó là Nhan Tuấn Trạch thuận tiện ngày thứ hai ngồi máy bay rời đi, cho nên xe taxi còn muốn xuyên qua nửa cái thành. "Người trừ linh tiên sinh, ngươi trừ qua bao nhiêu cái quái gì? Vừa rồi Tân Phong trại bên kia là có quái gì sao?" Nhan Tuấn Trạch nhíu nhíu mày. "Thuận tiện hay không thêm cái hảo hữu?" lái xe nói nói, càng ngày càng hưng phấn. Một cái tay cầm điện thoại di động, kém chút xoay đầu lại. "Các ngươi không cần đi theo ta." Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tài xế này sửng sốt một chút, hỏi: "Người trừ linh tiên sinh, ngươi đang nói chuyện với ta phải không?" "Không phải, ngươi không cần phải để ý đến." Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, cũng không có nhìn hắn. Tài xế này lập tức chột dạ, xuyên qua kính chiếu hậu hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc khẩn trương, bất quá cũng không dám lại nói tiếp. "Ngươi chuyên tâm lái xe liền tốt, không có việc gì." Nhan Tuấn Trạch nhìn như hảo ý nhắc nhở một câu, lái xe càng là tâm lý hoảng được một nhóm, máy móc nhẹ gật đầu, liền trả lời cũng không dám ra ngoài âm thanh. Trong xe rốt cuộc bắt đầu yên tĩnh, xe taxi rất nhanh xuyên qua thành khu, hướng sân bay tới gần. Đến mục đích. Xuống xe. Lái xe tiếp nhận số tiền đều không số. Như cũ tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng hỏi Nhan Tuấn Trạch một câu. Người Trử Linh tiên sinh. Xe ta đây lên. Không mấy thứ bẩn thỉu đi, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút chỗ ngồi phía sau. Hắn cái này xem xét, lái xe nội tâm hoảng sợ, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, chỗ ngồi phía sau bọc ghế có chút bẩn, cái này tắm một cái. Lái xe. Trở lại khách sạn tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, lúc này ba tỷ muội đã siêu siêu vẹo vẹo đứng tại bên giường. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút trong đầu đồ phủ. Mặc dù không cách nào nhìn thấy đồ phủ toàn cảnh, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, chí ít có hơn phân nửa đã hiển lộ ra mặt khác được thắp sáng. Nhìn xem thứ 12 cái tiết điểm chỗ, bên trong khóa lại quay thân nữ cùng Khả Nhi. Lưới dài chân chân, bò sát quái, vốn đang khóa lại Hương Nhi. Nhưng Hương Nhi cơ bản đều ở tại hoàn mỹ nữ thi trong cơ thể. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên giường đứng ba tỷ muội, mở miệng nói: "Hiện tại các ngươi lớn nhất chấp niệm đã giải quyết, nếu như không chê, về sau có thể đi theo ta." Ba tỷ muội không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, cứ như vậy đứng cũng không rời đi. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói: "Hiện tại ta sẽ khóa lại các ngươi, ở trong quá trình này các ngươi đừng có bất luận cái gì mâu thuẫn." Đặc biệt là Trang Văn Nhàn, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Ra ngoài ý định, Trang Văn Nhàn nhẹ gật đầu. Cách này tỉ mũi ba người thế nhưng là tam bào thai, lại là cùng một chỗ tử vong, khẳng định đã bị trói lại với nhau. Muốn khóa lại lời nói, trong đó bất kỳ một cách nào mâu thuẫn Nhan Tuấn Trạch đều không thể làm được. Chủ yếu nhất là Trang Văn Nhàn là chân chính hư linh. Nàng một khi mâu thuẫn, Nhan Tuấn Trạch 100% không cách nào thành công khóa lại các nàng. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch mở ra áp linh khóa lại. Không gian chung quanh bỗng nhiên một cái chấn động. Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tuổi đầu tiên biến mất. Mà rất tới gần Nhan Tuấn Trạch Trang Văn Nhàn thì là thân thể run rẩy. Sự cường đại của nàng sức mạnh tại thời khắc này không bị khống chế sinh ra tự nhiên chống cự. Bất quá chỉ là trong nháy mắt Trang Văn Nhàn liền ý thức được điểm này. Rất nhanh quay chung quanh tại người nàng cảnh ngang ngược khí tức bị cưỡng chế thu liếm. Thân ảnh của nàng chậm rãi thu nhỏ. Biến mất. Thời không đồ phổ thứ 12 cái tiết điểm bên trong. Xuất hiện một cái hơi lớn một ít ảnh thu nhỏ. Mà ảnh thu nhỏ bên trong có ba nữ tử cái bóng. Chính là cái này ba tỷ muội. Đương nhiên. Giống như ban đầu Nhan Tuấn Trạch khóa lại Tố Linh cấp quái gì như thế. Lúc ấy Tố Linh có thể cưỡng chế theo khóa lại bên trong xuất hiện. Tỉ như sở nữ Hương Nhi. Mà bây giờ thực lực mình tăng cường, Tố Linh không cách nào lại trực tiếp cưỡng chế xuất hiện. Nhưng bây giờ khóa lại chính là Tư Linh. Giống Trang Văn Nhàn loại thực lực này, chỉ cần muốn đi ra, cũng đồng dạng có thể tự mình làm được. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch đem sở hữu khóa lại quái gì đều phóng thích ra ngoài, để bọn chúng lẫn nhau trong lúc đó quen biết một chút bạn mới. Đặc biệt là hướng ba tỷ muội giới thiệu Khả Nhi lúc, hắn trọng điểm làm cường điệu. Mẹ con này hai bây giờ cùng mình quan hệ không phải bình thường. Điểm này mặc kệ là chân chân hay là bò sát quái cũng nhìn ra được. Thậm chí có đôi khi Nhan Tuấn Trạch không có mặt lúc, bò sát quái còn có thể lấy lòng quay thân nữ cùng Khả Nhi. Trong dữ liệu là bao gồm quay thân nữ ở bên trong, phía trước khóa lại cái này mấy cái quái gì tại đối mặt ba tỷ muội lúc đều có loại e ngại cảm giác. Cái này tam bảo thai bên trong nhỏ nhất muội muội Trang Văn Tuổi cũng đã là Tố Linh, Trang Văn Tính là bán hư linh, mà lão đại Trang Văn Nhàn thì là chân chính hư linh. Ba tỷ muội đứng chung một chỗ, quái gì uy áp nói không lớn mới là giả. Điểm này theo bò sát quái từ sau khi ra ngoài vẫn nằm dạp trên mặt đất nhận sợ, không dám ngẩng đầu nhìn một chút các nàng là có thể biết được. Nguyên bản đi qua Nhan Tuấn Trạch đồ phủ bên trong lâu như vậy tẩm bổ, quay thân nữ sức mạnh đã đột phá Tố Linh, xen vào bán hư linh trạng thái. Mà lưới dài chân chân nguyên bản là cao cấp du linh, về sau một mực tại đồ phủ bên trong trưởng thành, bây giờ đã là bán tố linh, hướng bên trên đến gần vô hạn cho tố linh. Về phần Khả Nhi thì còn là du linh, bất quá đã phát triển thành cao cấp du linh. Xíp tại sau cùng bò sát quái, lúc trước bị Nhan Tuấn Trạch khóa lại lúc, liền Khả Nhi đều đánh không lại. Bây giờ đồng dạng là cao cấp du linh, chỉ là so với Khả Nhi còn hơi kém hơn một ít. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thực lực của người này đều dùng tại mập lên phía trên. Phía trước hô quát xẹp thân thể hiện tại chỗ mã bóng loáng không dính nước. Trên đầu một phân cũng tươi tốt không ít. Bất quá bò sát quái đối với thế cuộc nắm chắc cực kỳ lợi hại. Nhất là an hiểu vuốt mông ngựa cùng mượn gió bẻ măng. Đặc điểm là không có hạn cuối. Cạn kiệt nịnh nọt khả năng. Tuyệt không cảm thấy buồn nôn. Mấy cái quái gì tự nhiên mà vậy chia làm hai phái đối lập mà đứng. Đây cũng không phải đối địch ý tứ, mà là quay thân nữ phái này đối ba tỷ mũi bên kia bản năng e ngại. Bất quá kế tiếp lại vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến. Ba tỷ mũi tại nghe hắn sau khi giới thiệu, Trang Văn Tuệ lập tức hướng về phía Khả Nhi bò qua. Khả Nhi e ngại trốn ở mẫu thân sau lưng. Quay thân nữ cũng có chút đề phòng. Bất quá nàng càng tin tưởng Nhan Tuấn Trạch, cho nên không có lôi kéo Khả Nhi tránh né. Không bao lâu mặt khác hai tỷ muội cũng đi lên trước, đem đầu xích lại gần. Tại từng cái quái gì trên thân người tới người lui, không biết đang làm cái gì. Rất nhanh ba tỷ muội toàn bộ tụ tập tại bò sát quái bên người, hướng về phía hắn nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng ngửi một cái. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, loại này tam sinh yêu quái gì không tầm thường. Thực lực của các nàng không phải chỉ bây giờ thấy được cái này, khẳng định còn có mặt khác đặc thù quái gì năng lực. Hiện tại ba tỷ muội tại bò sát quái bên người không đi, có phải hay không phát hiện cái gì? Bất quá hắn còn là được nhắc nhở một chút, lên tiếng nói, nhớ kỹ, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, không thể làm nội chiến. Chúng ta muốn nhất trí đối ngoại. Bò sát quái nhăn nhăn nhó nhó, nhìn trái phải bên cạnh tỉ muội, cũng không dám có đại động tác, sợ chọc giận cái này ba. Nghe thấy Nhan Tuấn Trạch nói chuyện về sau, hắn lập tức cái thứ nhất gật đầu, tỏ vẻ chính mình rất tán thành cái quan điểm này. Mà Trang Văn Nhàn thì là ngẩng đầu, mặt hướng Nhan Tuấn Trạch thanh âm khàn khàn nói rồi hai chữ, phụ, thể, ta có thể trở về không chết. 46 chương 448 thanh trừ lập kế hoạch tòa khâm sứ 22. Nghe thấy Trang Văn Nhàn nói ra phụ thể hai chữ về sau, Nhan Tuấn Trạch mộng một chút. Hắn buồn bực nhìn xem Trang Văn Nhàn, liền gặp Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tuệ cũng đứng tại bò sát quái bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chính mình. Chăm miệng một lời khàn giọng nói, phụ thể. Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ, dùng khống chế vực trường cảm ứng một phen, lập tức lắc đầu, không có à. Một phân không có bị mặt khác quái gì phụ thể. A ba tỷ muội biết mình không có biểu đạt rõ ràng, Trang Văn Nhàn lại tới gần một chút, đã một mặt mộng bức bò sát quái. Đầu tiên là chỉ chính mình, sau đó lại chỉ bò sát quái, lúc này mới nói ra, phụ thể. Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là ngươi muốn phụ thể. Một phân lời này vừa nói ra, bò sát quái dọa đến bỗng nhiên lắc một cái, tranh thủ thời gian hướng quay thân nữ phương hướng bò đi. Bò hai bước cảm giác không đáng tin cậy, thay đổi phương hướng lại đi Nhan Tuấn Trạch phương hướng bò. Đi tới Nhan Tuấn Trạch dưới chân về sau, lập tức đem hắn đùi ôm lấy. Vì cái gì các ngươi muốn phụ thể một phân? Nhan Tuấn Trạch mặt hắn ôm, buồn bực hỏi thăm. Trang Văn Nhàn suy tư một lát, chỉ chính mình cùng mặt khác hai tỷ muội, lại dần dần chỉ bò sát quái, chân chân, quay thân nữ, cuối cùng mới chỉ Khả Nhi. Nhan Tuấn Trạch càng là ngạc nhiên, ngươi nói là các ngươi tỷ muội ba người có thể tùy ý phụ thể cái này quái gì? Ba tỷ muội lập tức gật đầu. Bị phụ thể quái gì có thể hay không chịu ảnh hưởng? Nhan Tuấn Trạch hỏi ra lời nói này, lập tức nhìn về phía tới gần quay thân nữ phương hướng chân chân. hắn hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước chân chân vì mình, phụ thể kia vượt tơ chi nhánh nhiệm vụ bên trong trong huyệt động một cỗ thi thể. Bởi vì là cưỡng chế phụ thể, về sau chân chân luôn luôn ở vào từ trường hỗn loạn trạng thái. Cái này từ trường hỗn loạn trạng thái kéo dài thời gian rất dài. Đối với chân chân đến nói, có thể tự mình khôi phục lại liền đã rất tốt. Đồng lý, nếu như bọn chúng bị mặt khác đẳng cấp cao hơn quái gì phụ thể, cũng đồng dạng lại nhận từ trường hỗn loạn ảnh hưởng. Cho nên ba tỷ muội nói có thể phụ thể nơi này bất luận cái gì một cái quái gì. Nhan Tuấn Trạch bản năng phản ứng chính là khẳng định không thể làm như vậy. Nếu không quái gì từ trường hỗn loạn lên không có cách nào thu thập. Bất quá nghĩ lại, ánh mắt của hắn theo ba tỷ muội trên thân từng cái xẹt qua. Cái này tam bào thai đặc thù quái gì năng lực, có phải hay không chính là phụ thể mặt khác quái gì? Nếu thật là như vậy, làm đặc thù quái gì năng lực, khả năng này liền sẽ không cho bị phụ thể quái gì tạo thành từ trường ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng sẽ tăng phúc bị phụ thể quái gì năng lực cũng không nhất định. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Ba tỷ muội cũng không cách nào nói rõ ràng. Hơn nữa nơi này cũng không phải để các nàng phụ thể địa phương. Nhan Tuấn Trạch có suy đoán về sau, chuẩn bị lần này trở về, tìm nhàn rỗi thời gian cùng an tĩnh chỗ ngồi. Không biết nói thế nào liền nhường ba tỷ muội thử một lần. Hơn nữa mặc dù mấy cái này quái gì thể đều có thể biến thành bị phụ thể đối tượng, nhưng Trang Văn Nhàn ban đầu chọn chúng quái gì thể lại là bò sát quái. Hơn nữa ba tỷ muội rõ ràng là đi qua tinh thiêu tế tuyển. Cái này cho thấy một phân gia hỏa này là phù hợp nhất các nàng phụ thể người được chọn. Vỗ vỗ bò sát quái ôm bắp đùi mình tay, Nhan Tuấn Trạch an ủi, không có việc gì, Hồi Thiên Minh lại nói. Bò sát quái có chút ủy khuất gật gật đầu, lập tức xứng sờ, tựa hồ theo lời nói này trung phẩm ra mặt khác ý vị, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Hiện tại tất cả mọi người về trước đi. Nhan Tuấn Trạch giả vờ như không nhìn thấy bò sát quái nhãn thần bên trong hỏi thăm, sau đó đối ba tỷ muội nói, hồi đến ta đồ phổ tiết điểm về sau, sẽ cho các ngươi mang đến năng lượng tầm bổ, có thể chậm rãi tăng tiến sức mạnh. Cho nên, không có việc gì hoặc là rảnh đến hoàng thời điểm tốt nhất đừng tự tiện ra tới. Câu nói này chủ yếu là nói cho Trang Văn Nhàn nghe. Dù sao hiện tại chỉ có nàng có thể tại khóa lại không gian bên trong tới lui tự nhiên. Chính mình có đôi khi vốn là tại làm chuyện rất trọng yếu. Tỉ như cùng Trương Tiểu Mạc. Nếu như Trang Văn Nhàn không đúng lúc tự tiện chạy đến, lại gặp được cái gì, để cho mình lóe eo sẽ không tốt. Cho nên có mấy lời vẫn là phải trước tiên nói rõ, dù sao ba tỷ muội cũng không phải tiểu hài tử, đều nghe hiểu được. Đem sở hữu quái gì thu hồi về sau, Nhan Tuấn Trạch lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai 10 giờ. Máy bay là 11 giờ cất cánh. Còn tốt khách sạn ngay tại sân bay bên cạnh. Nếu không kém chút lầm máy bay, trở lại Thiên Minh về sau, đi trước một chuyến tiểu đội ký túc xá, tìm Hoắc Chí Sâm đội trưởng đem hắn lời nhắn nhủ chuyện này cho kết án. Sau đó đến dưới lầu nhận lần này thù lao rất phong phú, so với dĩ vãng kia một lần đều muốn nhiều. Nhan Tuấn Trạch suy đoán khả năng này là bởi vì chính mình là tổng đội đặc biệt mời người trừ linh cái thân phận này. Còn có lần này quái gì sự kiện vốn là đẳng cấp liền tương đối cao nguyên nhân. Mã Tịnh viết báo cáo cũng cho bên này truyền một phần. Cụ thể đi qua Hoắc Chí Sâm đã nhìn báo cáo giải tình huống, thuận miệng hỏi một câu Nhan Tuấn Trạch về sau lại đi nơi nào. Nhan Tuấn Trạch không có dấu riêng hướng đi, bất quá chỉ nói là chính mình đi bái phòng ở tại khu Bạch Dương một người bạn. Hoắc Chí Sâm cũng không có hoài nghi mặt khác. Từ bé hàng ngũ sau khi ra ngoài, tìm một chút Trương Tiểu Mạc, không có tìm gặp. Hỏi một chút mới biết được nàng cùng cộng tác Trương Định ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Bởi vì biết là chấp hành nhiệm vụ, cho nên Nhan Tuấn Trạch cũng không tiện lập tức gọi điện thoại cho nàng. Chỉ là phát một đầu tin tức về sau, chính mình quay trở về Thiên Minh Bách Khoa. Trở lại bên ngoài trường phòng cho thu. Tại Hương Nhi trong phòng đem ba tỷ muội lần nữa phóng xuất ra. để các nàng cùng Hương Nhi, phu tử cũng quen biết một chút. Không ngoài sở liệu, làm tam sinh linh loại này đặc thù quái gì. Ba tỷ muội tại nhìn thấy phu tử một khắc này, đều biểu hiện ra cực mạnh tự chủ. Chỉ có nhỏ nhất Trang Văn Tuệ hơi có chút bất an, kém chút tới gần phu tử bên ngoài. Mặt khác hai tỷ muội đều đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Chỉ là kia mắt trợn trừng đồng tử lật ra mấy lần, để bày tỏ cho đối phu tử loại thể chất này kinh ngạc. Phu tử bị giật nảy mình, bởi vì chính hắn thể chất đặc thù, cho nên đối quái gì sức mạnh cảm thụ hết sức rõ ràng. Trước mắt ba tỷ muội giờ phút này mang cho hắn cảm giác cũng không phải là phổ thông sức mạnh cao thấp vấn đề, mà là ba cái quái gì trên thân tản ra một loại đặc thù vượt dị từ trường. Loại này từ trường đối với phu tử đến nói, liền như là hướng bầu trời phiêu đáng ba cỗ khói đặc, quấn lượn lờ lượn quanh, mà không phải như dĩ vãng như thế hình thành một đoàn quay chung quanh tại quái dị thể bốn phía. Loại tình hình này hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Bất quá cũng may ba tỷ muội đối với mình giống như đều hứng thú không lớn, hắn có thể yên lòng. Tại phòng cho thuê ăn cơm tối, Nhan Tuấn Trạch lúc này mới trở lại trường học ký túc xá. Nhìn một chút điện thoại di động, Tiểu Mạc cho mình trở về một đầu tin tức. Nói là tại khu Thiên Minh thành phố Cao Thịnh Trừ Linh, có chút khó giải quyết, mấy ngày nay tạm thời về không được. Nhan Tuấn Trạch hỏi có phải không nguy hiểm. Tiểu Mạc trả lời tạm thời không có, chỉ là có khả năng sẽ thỉnh một cách 4 sao người Trừ Linh đi liên hợp giải quyết. Trả lời một câu nếu có cần có thể gọi mình về sau. Bởi vì phía trước một đêm không nghỉ ngơi tốt, Nhan Tuấn Trạch sớm đi ngủ cảm giác. Sau đó thời gian, hắn trường học sinh hoạt rốt cuộc có thể trở về bình thường. Hơn nữa hiện tại Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác, nhất định phải tăng tốc đối thời không đồ phủ sở hữu tiết điểm thắp sáng tiến độ. Cho nên tại một ngày bên trong trường học chương trình học hoàn tất về sau, theo 6 giờ tối đến 0 giờ sáng, hắn bắt đầu thực hành chính mình chế định đại thanh trừ lập kế hoạch. Lấy trường học phủ cận làm điểm xuất phát, hướng về phía Thiên Minh thành khu phương hướng bắt đầu quét ngang phát hiện sở hữu quái dị. Đối với đâu đâu cũng có nhân loại ở lại Thiên Minh đến nói, quái dị số lượng thủy chung là số ít. Tỷ như tại Thiên Minh Bách Khoa phủ cận, Nhan Tuấn Trạch chỉ phát hiện 2 vụ quái dị sự kiện. Mặt khác căn bản nhiệm vụ nhắc nhở sử dụng Phật hệ trừ linh pháp rất nhanh liền tiêu trừ. Sở hữu quái dị thanh trừ, hắn đều sẽ sử dụng Phật hệ trừ linh, hoàn thành quái dị chấp niệm. Mục đích đúng là thu thập càng nhiều dị thứ nguyên năng lượng, xung kích thời không đồ phổ tiết điểm hạn mức cao nhất. Tương đối thành khu nhân khẩu phân bố đến nói, trường học bên này thuộc về vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành nhân khẩu phân bố tương đối tán, cần thanh trừ quái dị số lượng cũng tương đối hơi ít. Hơn nữa một ít không có bị nhân loại phát hiện chỉ ở vùng ngoại thành du lịch quái dị, cũng bị Nhan Tuấn Trạch đặt vào thanh trừ phạm vi. Bởi vì có thể nháy mắt thấy rõ quái dị chấp niệm chỗ, cho nên hắn thanh trừ tốc độ phi thường kinh người. Không có tận lực đào sâu quái dị thân thế, mà là lựa chọn phát hiện sau liền lập tức nhanh chóng giải quyết. Chỉ dùng 1 tuần lễ theo trường học đến thành khu cách này một mảnh địa khu quái dị cơ bản bị Nhan Tuấn Trạch quét sạch. Mặc kệ một cách nhiệm vụ lấy được điểm năng lượng là 300 còn là 1000. Nhan Tuấn Trạch hết thảy ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ tiếp thu. Bất quá hắn cũng phát hiện, quái dị đẳng cấp cơ bản còn là phổ biến khá thấp. Một lần thu thập dị thứ nguyên năng lượng vượt qua 1000 điểm trên đây quái dị vẫn là thuộc về số ít. Có đôi khi thậm chí 2 ngày đều không đụng tới một cái cao một chút nhiệm vụ. Đụng phải cơ bản đều là 500 điểm trở xuống chiếm đa số. Bất quá cũng có thể tưởng tượng, Thiên Minh người trừ linh cũng không phải là ăn chay. Một ít tính nguy hại khá lớn quái gì khẳng định đẳng cấp liền sẽ hơi cao. Mà loại này quái gì cơ bản đều làm ưu tiên xử trí đối tượng, sớm đã bị xử lý. Về phần loại này đẳng cấp hơi thấp, đối với nhân loại sinh hoạt nguy hại nhỏ bé quái gì, thì là lưu tại mặt sau chậm rãi xếp hàng. Chỉ cần không phải đột nhiên xuất hiện một cái lớn quái gì, dưới tình huống bình thường, cho dù là mới tăng tiểu quái gì đều bị lưu tại mặt sau xử lý. Một tuần lễ sau, Nhan Tuấn Trạch bắt đầu càn quét Thiên Minh thành khu. Đương nhiên, trước đó hắn đã cho Hoắc Chí Sâm đội trưởng chào hỏi. Thành khu quái gì bởi vì nhân viên tập trung nguyên nhân. Tương đối vùng ngoại thành đến nói, số lượng muốn hơi nhiều một chút, nhưng cũng không có gấp đôi số tăng trưởng, chỉ là mật độ hơi cao. Nhan Tuấn Trạch tại cầm tới trừ linh tiểu đội 4747 tiếp án danh sách về sau, đi theo danh sách bắt đầu từng bước giải quyết. Đây đối với những cái kia luôn luôn khổ vì xếp hàng mà lo lắng hãi hùng cư dân đến nói, không thể nghi ngờ là tin mừng đến. Không biết rõ tình hình bọn họ còn tưởng rằng người trừ linh cải biến trừ linh sắp xếp phương thức, không tại dựa theo xếp hàng trình tự chờ, mà là trọng điểm bắt đầu chiếu cố cái này tìm không thấy quan hệ chen ngang người. Lại là một tuần lễ sau, Nhan Tuấn Trạch tiếp đến Hoắc Chí Sâm điện thoại. Hoắc Chí Sâm câu nói đầu tiên là: Tuấn Trạch, ngươi chuẩn bị để chúng ta người trừ linh, đặc biệt là một sao cùng hai sao người trừ linh thất nghiệp sao? Đương nhiên. Lời nói của hắn tràn đầy trêu chọc ý vị. Vừa nói, một bên chính mình liền nở nụ cười. Nhan Tuấn Trạch cũng cười nói: Không phải nhìn xếp hàng quá nhiều người, cho các đồng nghiệp hóa giải một chút áp lực sao? Hoắc Chí Sâm dừng một chút, giọng nói biến bình thường, nói ra: Kỳ thật đi, đối với đẳng cấp thấp quái gì, chúng ta an bài một sao cùng hai sao người trừ linh đến xử lý, là có rèn luyện bọn họ năng lực mục đích ở bên trong. Bây giờ nhìn cách này phát triển xu thế, quái gì số lượng càng ngày càng nhiều, cách này tuổi trẻ người trừ linh nếu như không nhanh chóng trưởng thành, chúng ta tương lai đáng lo. A Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ta chỉ xử lý quái gì bên trong có tiềm ẩn tính nguy hiểm tương đối cao cái chủng loại kia. Tỷ như một ít vốn là rất nguy hiểm, hoặc là nhìn như đẳng cấp thấp kỳ thực che giấu thực lực quái gì. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Hoắc Chí Sâm mở miệng nói: Làm ngươi nhọc lòng rồi. Tuấn Trạch, ngươi vì Thiên Minh làm hết thảy, ta đều nhớ kỹ. Thiên Minh sở hữu người trừ linh đều nhớ kỹ. Nói đến ta giống như đã tráng niên mất sớm. Nhan Tuấn Trạch giờ khóc giờ cười, âm thầm oán thầm. Kỳ thật theo Hoắc Chí Sâm, Nhan Tuấn Trạch làm như vậy đơn giản là vì Thiên Minh bách tính tốt, vì cho Thiên Minh người trừ linh trình độ lớn nhất giảm bớt gánh vác, cho nên lúc này mới biểu lộ cảm xúc. Mặc kệ điểm xuất phát là thế nào, Nhan Tuấn Trạch làm như vậy về sau, quả thực vì Thiên Minh bách tính cùng người trừ linh giảm bớt quái gì mang tới áp lực cực lớn. Hơn nữa, đây chỉ là một tuần lễ tới trừ linh kết quả. Như vậy một rèn luyện cũng đem Nhan Tuấn Trạch bản thân Phật hệ trừ linh tốc độ cho tăng lên đi lên. Tại tham gia một cái vụ án về sau, hắn thông qua bắn ra nhiệm vụ tin tức cấp tốc xác định quái gì chấp niệm phương hướng, sau đó hiểu rõ quái gì nguyên nhân tử vong, cuối cùng tiếp xúc mấu chốt nhất sự vật là thế nào, hoặc là trực tiếp dùng đủ loại thủ đoạn gọi ra quái gì bản thân, làm cho đối phương trực tiếp biểu đạt cho mình. Trên cơ bản thông qua cách này trình tự, liền có thể trong thời gian ngắn xác định chấp niệm phương pháp giải quyết, sau đó từng cái công phá, cấp tốc hoàn thành quái gì chấp niệm. Khoảng thời gian này đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, đang tăng nhanh thắp sáng đồ phổ tiết điểm đồng thời, cũng tăng lên chính mình Phật hệ trừ linh năng lực. Đúng rồi, Trương Tiểu Mạc vẫn chưa trở về sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hoắc Chí Sâm nói, chúng ta đã hướng thành phố Cao Thịnh điều động hai tên 4 sao người trừ linh, hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nếu như sự kiện phức tạp lời nói cho ta một phen. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch nhớ ký Thiên Minh 4 sao người trừ linh vốn là có 3 vị. Về sau trong đó một vị chính là Quách Hữu Lương. Quách Hữu Lương tấn thăng làm 5 sao về sau, còn có 2 vị. Mà bây giờ xem ra, thành phố Cao Thịnh quái gì sự kiện đã đem cái này chỉ có 2 vị 4 sao người trừ linh đều phái đi. Lại thêm Trương Tiểu Mạc vị này chuẩn 4 sao. Cùng với Trương Địch kia đầu chọc bán linh chí ít cũng đều là uy tín lâu năm cấp 3 sao. Cho nên có lẽ cái này quái gì sự kiện không phải tốt như vậy xử trí. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không có thu được Trương Tiểu Mạc điện thoại hoặc là tin tức xin giúp đỡ. thuyết minh Tiểu Mạc cho rằng chuyện này còn không đạt được nhường hắn xuất mã trình độ. Đè xuống phập phòng suy nghĩ, hắn tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình triển khai trừ linh thu hoạch, xung kích thời không đồ phổ năng lượng hạn mức cao nhất giá trị. Âu Lai đại đô thành phố Calais, làm Âu Lai đại đô trung tâm thành phố, thành phố Calais diện tích tương đương với khu hoa ứng ba cái lớn như vậy. Bất quá giàu nghèo chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Giàu có địa khu giàu đến chảy mỡ, nghèo khó địa khu có 1/5 người thì thường xuyên ba bữa cơm khó giữ được. Bởi vì cái này đa số săn ma đoàn người trừ linh tổ chức lộn xộn, không có thống nhất lãnh đạo. Tại diệt sát quái gì phương diện cơ bản đều là từng người tự chiến. Trừ phi cần diệt sát quái gì rất cường đại, cường đại đến đối cách nào đó địa khu mấy chi săn ma đoàn đều tạo thành uy hiếp. Nếu không cách này săn ma đoàn sẽ không nghĩ tới đoàn kết nhất trí đối địch. Thành phố Calais vị trí trung tâm tỏa lạc toàn bộ Âu Lai lớn nhất hoàng gia viện bảo tàng. Viện bảo tàng vàng son lộng lẫy, thuộc về điển hình vô tích phong cách kiến trúc. Tổng cộng có 37 sảnh triển lãm. Nội bộ không gian cực lớn, cao tầng bộ phận dùng lỗ thủng thức hình bầu dục thiết kế, gồm cả lấy ánh sáng, thông gió cùng kỳ dị kiến trúc mỹ cảm. Mà giờ khắc này viện bảo tàng tận cùng bên trong trong đại sảnh, lít nha lít nhít ngồi 50-60 người. Những người này trang phục không đồng nhất, trẻ có già có, bất quá đều là khuôn mặt trang nghiêm, nhìn qua hẳn là đến từ đa số khu vực khác nhau. Cái này mấy hàng người đang ngồi phía trước là một cái cần đi đến mấy đoạn bậc thang, hơi cao một chút bình đài. Mà giờ khắc này bình đài trung gian ngồi xếp bằng một cái mái tóc màu nâu nam tử trung niên. Nam tử người khoác một cái hắc bào, hắc bào trước ngực cùng sau lưng phân biệt thêu một cái ưng cùng một cái công chữ hình hình vẽ. Hắn bình yên ngồi ngay thẳng, phảng phất không biết có hơn 10 đôi con mắt đang chăm chú nhìn mình. Hai mắt khép hờ, hai tay đặt ngang ở trên đùi. Mà tại cái này hắc bào nam tử phía trước trên mặt đất trưng bày một bản sách thật dày. Chợt nhìn, quyển sách này cùng Megali Đại Đô Bán Nguyệt Hiệp Hội Thể Ngôn Chi Thư cực kỳ tương tự. Thậm chí liền trang bìa đều có chút giống nhau. Bất quá cẩn thận phân biệt qua đi có thể phát hiện thư tịch trang bìa văn tự cũng không giống nhau. Quyển sách này văn tự là dùng Âu Lai cổ ngữ viết, gọi là dịch ngôn chi thư. Ta có thể trở về không chết 46 chương 449 không thể diễn tả quái gì lớn như vậy trong đại sảnh. Mấy chục người ngồi ở chỗ này, không có phát ra một điểm âm thanh. Ước chừng hơn nửa canh giờ, ngồi xếp bằng nam tử trung niên hơi động một chút, từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn âm lãnh. Tại mở mắt nháy mắt kia nhìn chằm chằm hắn mấy chục hai mắt ánh sáng chí ít có hơn phân nửa lập tức tránh khỏi hắn ánh mắt. Lựa chọn cúi đầu hoặc là nhìn về phía nơi khác. Chỉ có 7-8 người như cũ đang nhìn hắn, không có né tránh. Mà giờ khắc này còn tại nhìn hắn người đều là ngồi tại hàng thứ nhất mấy cái. Từng cái khuôn mặt trầm mụn, khoác lên áo bào đen hoặc là áo choàng trắng. Một số người ánh mắt nhìn về phía kia bản dịch ngôn chi thư. Áo bào đen, nam tử trung niên đem cuộn lại hai chân giãn ra, chậm rãi đứng lên. Hắn cũng không có di chuyển trước người quyển sách này, mà là trực tiếp vượt qua thư tịch đi xuống bình đài. Hàng thứ nhất người lúc này đứng lên hai tên lão nhân, một cái đầu trọc, một cái tóc bạc trắng, hướng về phía hắn đi đến. Gieo di cảm giác thế nào có thể hay không câu thông kia người mặc màu đỏ sầm áo bào lão già tóc bạc trước hết hỏi. Trung niên nam tử này gieo di nhẹ nhàng gật đầu, dường như vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi cảm giác bên trong. Câu thông phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Ta xúc giác vừa rồi không chỉ xuyên qua tầng thứ nhất, tiếp xúc đến phổ thể ma y vân, càng là trực tiếp xuyên thấu tầng thứ nhất rất nhỏ chạm đến tầng thứ hai. Nói đến chỗ này, gieo di nặng nề nhẹ gật đầu. Ta dám tin chắc, ta xúc giác vừa mới tuyệt đối tiếp xúc đến tầng thứ hai chân ngôn ma xin va nớt. Có nắm chắc đem nó triệu hoán đi ra sao? Mặc áo bào màu trắng lão nhân hói đầu có chút lo lắng hỏi. Gieo di ngẩng đầu, nhìn về phía viện bảo tàng đại sảnh nóc nhà.

phía trước chỗ rẽ sau có một cái cửa hông, đại khái 5 phút tả hữu ta liền đến. Nhan Tuấn Trạch trở về một cái tốt, lập tức đi về phía trước. Con đường này phía bên phải vẫn luôn trường học tường vây. Đi chỉ chốc lát thấy được tường vây cuối chỗ góc cua. Đi tới chỗ rẽ vị trí, một cái cửa sắt đập vào mi mắt. Cái này cửa sắt nhỏ bé, bình thường cũng không thường mở. Trục xoay chỗ đều đã có vết gì. Hắn đứng ở chỗ này chờ một lát, rất nhanh nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân. Lập tức xuyên thấu qua cửa sắt khe hở nhìn thấy Trương Tiểu Mạt dày. Khóa cửa tiếng động, cửa sắt mở ra, Trương Tiểu Mạt xuất hiện ở trước mắt. Thấy được dáng dấp của nàng về sau, Nhan Tuấn Trạch giật mình, đều nhanh kém chút không nhận ra đối phương. Trương Tiểu Mạt cả người bẩn thỉu, con mắt đã có mắt quầng thâm, tóc cũng không thời gian xử lý, làn da có chút bệnh hoạn trắng. Xem xét liền vài ngày không thể hảo hảo đi ngủ. Vọt đến bên cạnh cửa, chờ Nhan Tuấn Trạch tiến vào về sau, Trương Tiểu Mạt lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí khóa kỹ cửa. Đi theo ta. Hai người một trước một sau dọc theo góc tường hướng một tòa lầu dạy học đi đến. Tiểu Mạt một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói ra, ta là lặng lẽ thông chi ngươi tới. Ngươi chờ một lúc liền nói ngươi tại thành phố Cao Thịnh xử lý chuyện khác. Trùng hợp biết ta ở chỗ này, không yên lòng mới đến. Có cần thiết này sao? Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Trương Tiểu Mạt dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn xem hắn, gằn từng chữ. Có ngươi không biết, kia 24 sao người trừ linh hiện tại sắp điên rồi. Ta có thể trở về không chết 46 chương 450 càng đổi càng mạnh. Một bên nhỏ giọng trò chuyện, vừa đi theo Trương Tiểu Mạt đến số 1 lầu dạy học dưới lầu. Bọn họ người đều tại tầng 5, chúng ta leo thang lầu đi lên. Trương Tiểu Mạt nói khẽ. Trò chuyện đến bây giờ, Nhan Tuấn Trạch đã có chút cảm nhận được Tiểu Mạt tâm lý tuyệt vọng. Kỳ thật không chỉ có là nàng, còn có Trương Định, kia hai tên 4 sao người trừ linh. Mấy ngày nay mỗi người đều cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Tuyệt vọng nguyên nhân không phải không đối phó được này quái gì. Quái gì trên thực tế đã bị bọn họ khống chế tại trường học này bên trong không cách nào ra ngoài. Nhưng bọn hắn phát hiện, vô luận như thế nào giết, cái này quái gì đều sẽ tại chỗ phục sinh. Vậy mà không cách nào giết chết 4 cái người trừ linh, bao gồm hai tên 4 sao. Cho tới bây giờ đều không có đụng phải loại tình huống này. Trương Tiểu Mạt nói cho Nhan Tuấn Trạch. Thậm chí hai tên 4 sao hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi kia quái gì căn bản không phải nhân loại sau khi chết hình thành quái gì, mà là một loại không biết sinh vật quái gì. Đối với bọn hắn hai cái suy đoán này, Nhan Tuấn Trạch chỉ muốn nói, đoán đúng bất quá bây giờ hắn không tốt nói rõ. Hơn nữa đối với cái này quái gì trên thực tế đến cùng là bị bọn họ vây ở trường học không cách nào ra ngoài, còn là người ta vốn là không muốn ra ngoài chuyện này, hắn cũng không tốt nói rõ. Đi theo Tiểu Mạt lên lầu dạy học tầng 5, ở trong đó một gian trong văn phòng gặp được mặt khác ba tên người trừ linh. Ba người này giờ phút này đều ghé vào cửa sổ bên cạnh, ngó giáo giác hướng đối diện số 2 ký túc xá nhìn xung quanh. Vừa quay đầu lại, gặp Trương Tiểu Mạt vậy mà mang theo một cái nam tử đi đến. Trương Địch ngược lại cũng dễ nói, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch tới hắn chỉ là hơi kinh ngạc, nhìn về phía Trương Tiểu Mạt nói, ngươi không phải lên nhà vệ sinh đi sao? Hắn sao lại tới đây? Hai gã khác người trừ linh mặc dù đều là thiên minh tiểu đội, nhưng chưa từng có cùng Nhan Tuấn Trạch chạm mặt qua. Mặc dù nhìn qua hình của hắn, nhưng trong ấn tượng cũng không có ấn tượng rất sâu sắc. Huống chi bây giờ tại loại hoàn cảnh này, hai người thấy được Trương Tiểu Mạt mang theo hắn sau khi đi vào, nhất thời có chút mộng bức. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới ba người này đồng dạng một bộ tinh thần không được tốt, uể oải suy sụp dáng vẻ, hiển nhiên đã hầm không biết bao nhiêu cái ban đêm. Bởi vì sợ hãi cái kia quái gì chạy ra trường học, cho nên mấy người thay phiên trông coi đối diện. Đến ban đêm cũng là như thế, trông coi thời điểm còn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến. Nhiều như vậy trời đi qua không chịu đựng nổi là khẳng định. Kia hai tên bốn sao cũng không nhận ra Nhan Tuấn Trạch. Nhưng Nhan Tuấn Trạch lại nghe Quách Hữu Lương giới thiệu qua hai người này. Còn chuyên môn nhìn qua hình của bọn hắn. Trong hai người này, dáng người khỏe mạnh cao lớn cái kia gọi Mai Liên Hóa. Làn da ngăm đen một người khác gọi Hoàng Văn Kiến. Hoàng ca, Mai ca, tự giới thiệu mình một chút, ta là Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên mở miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau, Trương Địch lúc này áp sát tới nhỏ giọng nói rồi hai câu, hai người mới chợt hiểu ra. Trương Tiểu Mạt nói, bạn trai ta vừa lúc ở thành phố Cao Thịnh làm ít chuyện. Vừa rồi hắn liên hệ ta. Nghe ta đã vây ở chỗ này hơn 10 ngày. Cho nên nhất định phải tới xem một chút. Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến vẫn luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất ít hồi tiểu đội ký túc xá. Cho nên cũng không quá rõ ràng Nhan Tuấn Trạch bây giờ tình huống. Chỉ là nghe nói qua hắn một người như vậy. Lấy Phật hệ trừ linh pháp đến giải quyết quái gì. Hiện tại hắn hai kỳ thật đã sớm sứt đầu mẻ chán. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đến. Không khỏi nghĩ đến nếu như có thể sử dụng đối phương Phật hệ trừ linh pháp. Có lẽ có thể giúp giải quyết cái này đánh không chết quái gì. Dù sao là chính Nhan Tuấn Trạch muốn chạy tới. Chủ yếu là quan tâm hắn bạn gái Tiểu Mạt. Cũng không phải chính mình không cần mời hắn tới. Nghĩ như vậy. Giống như dù cho truyền đi chính mình hai cái bốn sao cũng không thu thập được đối diện kia quái gì. Cũng không mất mặt. Hai người lúc này hướng bên cạnh rời cái vị trí. Nhường Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt ngồi xổm đi qua. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mai Liên Hóa nói. Theo chúng ta phỏng đoán. Này quái gì hẳn là không phải nhân loại sau khi chết quái gì. Mà là một loại chúng ta tạm thời không biết những sinh vật khác. Ngươi nhìn. Đối diện lầu dạy học tầng 3. Hành lang bên trên có lượng lớn màu đen cùng loại bột nhão không phải chất lưu Newton. Chúng ta quan sát là theo 307 gian phòng bên trong tràn ra tới. Cái kia quái gì đâu Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hiện tại tiến vào 307 gian phòng tạm thời chưa hề đi ra. Một bên Hoàng Văn Kiến trả lời. Các ngươi là thế nào đánh chết nó Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ lại hỏi. Mai Liên. Hóa nhìn một chút Hoàng Văn Kiến. Hoàng Văn Kiến nói. Trực tiếp dùng từ đao. Ta giết nó 7 lần. Liên Hóa giết nó 11 lần. Mỗi một lần đều dùng hết toàn lực. Tại chỗ đem hắn thân thể đánh nổ. Từ trường đảo loạn. Bảo đảm sẽ không lại tụ tập. Nhưng mỗi lần giết chết về sau. Rất nhanh nó liền sẽ tại chỗ phục sinh. Vỡ vụn địa phương toàn bộ lại lớn lên. Lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Có phải không đi kiểm tra kia tràn ra màu đen không phải chất lưu Newton gian phòng Nhan Tuấn Trạch chỉ đối diện tầng 3. Đi xem qua. Mai Liên Hóa gật đầu nói. Một lần ta thương lượng với Văn Kiến. Hắn đi giết này ra hỏa. Ta thì chạy tới gian phòng bên trong xem xét tình huống. Kết quả ra ngoài ý định rất dễ dàng liền tiến vào 307 gian phòng. Bên trong mặt đất cùng trên trần nhà có hai cái đối lập cử hình bướu thịt. Không có nhúc nhích. Nhưng có loại này màu đen không phải chất lưu Newton chảy ra. Đây tưởng đều là. Có phải hay không là kia bướu thịt bên trong một mực tải lớn lên loại quái này gì Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Mai Liên Hóa lắc đầu nói. Sẽ không. Này quái gì là tại chỗ phục sinh. Không phải từ kia bướu thịt bên trong một lần nữa lại xuất hiện một cái. Ta đang nghĩ. Có khả năng kia bướu thịt là này quái gì nhỉ? Những cái kia màu đen không phải chất lưu Newton tỏ rõ ra hỏa này cũng không phải là nhân loại hình thành quái gì. Đúng. Hoàng Văn Kiến cũng tán thành nói. Có hai lần ta tại giết chết nó lúc. Cùng chém giết mặt khác quái gì tình hình hoàn toàn khác biệt. Nó có phải hay không nhân loại hình thành quái gì, không phải hẳn là rất rõ ràng sao Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, vẻ ngoài lên. Không rõ ràng. Ngay tại lúc này, luôn luôn quan sát đối diện động tính Trương Địch nói, ra tới, tên kia lại ra tới. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian đi theo mấy người khác cúi người, vé vào trên cửa sổ, hướng đối diện nhìn kỹ lại. Tại nhìn thấy này quái gì ra tới một khắc. Hắn bỗng dưng sững sờ. Nhìn không được bật thốt lên. là người đúng. Ngoại hình của nó hoàn toàn chính là người. Trương Tiểu Mạc nhỏ giọng nói. Xuất hiện tại đối diện tầng 3 hành lang bên trên chính là một tên mập mạp nam tử. Nam tử này tóc thư thớt, bóng loáng đầy mặt, mặc áo jacket, quần tây, trắng trắng mập mập, đi đường còn có chút sóc này. Hắn tựa hồ rất đề phòng, cũng ầm ầm cất giấu một cỗ nộ khí, mỗi đi mấy bước đều sẽ nhìn bốn phía. Có hai lần ta chém chúng nó, da hỏa này da thịt xoay tròn sau khi đứng lên. Ta phát hiện bên trong thịt toàn bộ là màu trắng, tuyết trắng màu sắc. Mặt khác cái này thịt trắng bên trong sẽ thẩm thấu ra màu đen, không phải chất lưu Newton. Hoàng Văn Kiến nói. Không chỉ có như thế, Mai Liên Hóa bổ sung. Ta không có sử dụng vật lý công kích thời điểm, cũng chính là đơn thuần dùng tử mang đánh chết ra hỏa này lúc. Nó từ trường toàn bộ bị ta đánh tan. Nhưng không sai biệt lắm là nửa phút sau liền sẽ toàn bộ lần nữa ngưng tụ. Có chút ý tứ. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm kia béo béo mập mập thân ảnh. Hoàng Văn Kiến tiếp tục nói. Dựa theo nó bình thường hành tẩu lộ tuyến, gia hỏa này sẽ đến số 2 lầu dạy học dưới lầu. Sau đó chui vào kia phiến màu xanh lục thảm thực vật bên trong. Nếu như chúng ta đi trễ điểm, hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tận tới đêm khuya mới ra đến. Tại hắn theo trong trường học xuất hiện đến bây giờ, có phải không đối với nhân loại chủ động tiến hành công kích? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Bốn tên người trừ linh xứng sờ. Trương Địch lấy ra một tờ ảnh chụp. Đây là ta theo trường học giáo vụ nhân viên công kỳ cột bên trong lấy ra ảnh chụp. Người trong hình là giáo vụ chủ nhiệm. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn lên, gặp trong tấm ảnh người chính là hiện tại đối diện lầu dạy học bên trong cái tên mập mạp kia. Hắn là giáo vụ chủ nhiệm. Ta cùng Liên Hóa phỏng đoán, cái này quái gì hẳn là giết chết giáo vụ chủ nhiệm, cướp đoạt hắn cái này người tối ra. Hoàng Văn Kiến nói. Về phần tại sao muốn giết chết giáo vụ chủ nhiệm, hẳn là cùng người này hình thể có quan hệ. Chúng ta tra xét một chút. Giáo vụ chủ nhiệm là thí nghiệm tam trung hình thể rất mập. Nói cách khác, cái này sinh vật khả năng hình thể tổng kình. Cho nên tìm người mập mạp túi ra đem chính mình nhét vào. Nhan Tuấn Trạch nói. Có cực lớn khả năng. Mai Liên Hóa lúc này đã đứng lên, bước nhanh đi tới cửa. Ta đi ngăn cản nó. Nếu không ra hỏa này chờ một lúc lại không thấy. Tuấn Trạch, ngươi trước tiên nghĩ một chút làm như thế nào diệt trừ nó. Hắn ngụ ý là thông thường công kích bị chứng minh đã không có tác dụng. Có lẽ Nhan Tuấn Trạch có thể thử một lần hắn Phật hệ trừ linh. Nhan Tuấn Trạch từ chối cho ý kiến, đưa mắt nhìn Mai Liên Hóa ra gian phòng, tiếng bước chân rất nhanh biến mất. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này cái kia mập mạp đã đi tới tầng 1. Đi đường thời điểm lảo đảo. Rõ ràng nó tại khống chế cố này túi ra quá trình bên trong nắm cũng không tốt. Rất nhanh mập mạp đi tới lầu dưới bồn hoa phía trước. Mũi run run. Khắp nơi ngửi ngửi. Hắn từ đầu đến cuối khom lưng. Trên bụng thịt mỡ đem món kia màu trắng quần áo trong đều cho căng nứt mở. Nút thắt đã vỡ rơi. Trắng hoa hoa thịt mỡ lộ ra. Một bước ba dao. Tới gần bồn hoa. Nửa người trên rẽ vào bồn hoa bên ngoài vây ngăn lại. Hiển nhiên tại nó nhiều lần bị Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến giết chết về sau, gia hỏa này đã biến chú ý cẩn thận. Mặt khác đầy bụng nộ khí. Thấy được một màn này, Hoàng Văn Kiến thở dài, nói: càng ngày càng khó giết chết. Theo ta lần thứ nhất giết nó đến bây giờ, phát hiện gia hỏa này da mỡ biến càng ngày càng dày. Mặt khác mỗi một lần đều so với phía trước một lần cứng rắn hơn. Hơn nữa, thầy chủ nhiệm phía trước cũng không có mập như vậy. Nó giống như đang trở nên càng béo. Trương Địch gật đầu không ngừng. Quả thực càng ngày càng mập. Cảm giác thầy chủ nhiệm bộ kia thân thể làn da đều nhanh muốn bị căng nứt. Phảng phất một cái áo mưa. Bồn hoa bên ngoài, mập mạp một cái xoay người chui vào bồn hoa bên trong. Hai chân giẫm tại có chút ướt át trên bùn đất. Bởi vì trọng lượng nguyên nhân, cơ hồ liền mu bàn chân đều lâm vào đi vào. Nó tựa hồ tại nặng nề thở hổn hển. cật lực khom người xuống, đang muốn rúi đầu vào trong đất bùn lúc, bồn hoa bên ngoài một hình bóng cấp tốc vọt tới. Trên lầu người thấy rõ ràng kia phóng tới mập mạp người chính là Mai Liên Hóa. Mai Liên Hóa người nhẹ như yến, gión mũi chân, hai tay nắm ở tử đao bay vào bồn hoa bên trong, hướng về phía ngay tại khom người mập mạp sau lưng một đao đánh xuống. Cùng thời khắc đó, cái này luôn luôn lưu ý bốn phía động tĩnh mập mạp, chẳng những không có né tránh, mà là ngược lại đem lưng cao cao chắp lên. Trên lưng quần áo soạt bỗng chốc bị tê liệt, lộ ra trắng hoa hoa thịt. Cả khối phần lưng tại thời khắc này sưng lên thật cao, cơ bắp cùng da mỡ căng cứng, biến cứng rắn vô cùng. Thùng tử mang bao vây thân đao tử đao, một đao chém vào da hỏa này trên lưng, không có chém vào đi, cũng không có phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếng va chạm rất nặng nề ngột ngạt, một đao này tất cả lực lượng tựa hồ cũng bị mập mạp này thân thể ăn. Lúc trước lần thứ nhất đối với nó công kích, một đao kia liền đã xử lý nó. Hoàng Văn Kiến tự nhủ, ta phỏng chừng lần này còn muốn phí một phen sức lực. Mập mạp chôn xuống đầu bỗng nhiên nâng lên, toàn thân của hắn đều tại sưng, rất nhanh liền đem y phục trên người toàn bộ căng nứt, trắng hoa hoa thịt chồng chất đứng lên, tầng tầng lớp lớp, lượng lớn màu đen không phải chất lưu Newton theo phá vỡ làn da bên trong chảy ra. Mập mạp lên cơn giận dữ, tích lũy quá nhiều nộ khí tại thời khắc này đột nhiên bùng nổ, hướng về phía Mai Liên Hóa phát ra điên cuồng thét. Mai Liên Hóa lúc này đem từ đao tử mang kích phát đến trình độ lớn nhất, không nói hai lời, lại là một đao chém tới. Đao mang rơi vào không phải chất lưu Newton bên trong, chật vật di chuyển. Mà mập mạp thì là há miệng phù một tiếng, một đại đoàn dịch nhờn vẩy ra mà ra. Mai Liên Hóa tranh thủ thời gian lui lại, bất quá hắn giờ phút này chính nắm vuốt chuôi đao, vừa lui phía dưới phát hiện từ đao thu không trở lại, nhưng lại không thể buông ra từ đao mặc kệ. Nếu không rất có thể toàn bộ thân đao đều sẽ rơi vào kia không phải chất lưu Newton bên trong. Mai Liên Hóa chỉ được một tay cầm đao chui, thân thể bỗng nhiên tránh ra bên cạnh, dịch nhờn theo bên cạnh hắn sát qua, nhưng vẫn là có một ít nhiễm tại trên quần áo. Tư bị nhiễm quần áo lập tức toát ra khói trắng, mắt thường có thể thấy tạo thành lỗ rách, mặt khác còn tại hướng bên trong thiêu đốt. Mai Liên Hóa giật nảy mình, lập tức đem áo ngoài một phen cởi xuống, ném ra ngoài. Đồng thời kích phát từ mang, bỗng nhiên cắt xuống. Không phải chất lưu Newton bị cắt thành hai nửa. Đao mang tiếp xúc đến mập mạp thân thể, theo đầu vai cắt vào. Bất quá lần này, Mai Liên Hóa rõ ràng cảm giác so sánh với lần trước, lại khó khăn rất nhiều. Đối phương cơ bắp phảng phất biến còn cứng rắn hơn, từ đao đều khó mà hữu hiệu xâm nhập yếu hại. Thùng trong lúc đó, mập mạp bụng bộ vị bỗng dưng phân ra một đoàn nhúc nhích thịt, hướng về phía Mai Liên Hóa bụng chính là hung hăng một cái va chạm. Mai Liên Hóa không có phòng bị, từ đao rời tay, cả người lui về sau 4-5 bước mới đứng vững. Liền từ đao cũng lâm vào không phải chất lưu Newton bên trong, rất nhanh chỉ còn lại một cái chuôi đao ở bên ngoài. Không được, ra hỏa này lại mạnh lên. Hoàng Văn Kiến tranh thủ thời gian đứng lên, quay người hướng cửa ra vào chạy đi. Ta đi giúp Liên Hóa. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra hoảng sợ. Chẳng ai ngờ rằng mấy lần giết chết này quái gì, dẫn đến nó không ngừng phục sinh về sau, vậy mà lần này biến mạnh mẽ như vậy. Một tên bốn sao người trừ linh đã không cách nào lại ứng phó. Nếu như gia hỏa này lại chết mấy lần, sợ không phải năm sao người trừ linh đến cũng lấy nó lại không có biện pháp gì. Nhan Tuấn Trạch khi nhìn đến một màn này về sau, lại là con mắt hơi sáng lên. Hắn hồi ức nhiệm vụ tin tức nhắc nhở, cái này sinh vật đơn tế bào cơ hồ không có phức tạp tư duy, nó chấp niệm rất đơn giản, chính là tìm chỗ ngồi hảo hảo sinh hoạt. Đương nhiên khẳng định không thể để cho gia hỏa này ở tại trong trường học uy hiếp được tổ quốc đóa hoa. Hơn nữa lưu nó xuống tới sẽ phi thường nguy hiểm, theo nó để cho tiện chính mình liền chiếm lấy thầy chủ nhiệm thân thể đó, có thể thấy được. Gia hỏa này đối với nhân loại sinh mệnh rất coi thường. Nếu như đuổi không đi, không biết nói thế nào cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngay một khắc này, Hoàng Văn Kiến chạy tới hiện trường. Hắn trực tiếp xách theo từ đao nhào tới, hướng về phía mập mạp đầu một đao chém xuống. Bởi vì lúc này mập mạp không phải chất lưu Newton đã tại thân thể ở ngoài trải rộng ra. Một đao kia Hoàng Văn Kiến căn bản là đánh lén. Nếu như một đao vô hiệu, rơi xuống sau hai chân của hắn liền sẽ rơi vào cái này màu đen không phải chất lưu Newton bên trong. Nhưng Hoàng Văn Kiến tin chắc chính mình một đao kia khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Từ mang tăng vọt, một đao cắt nhập mập mạp to mọng trong đầu, trực tiếp chui vào đến cổ. Đầu biến thành hai nửa. Bất quá như cũ tại vượt gì quay đầu hướng Hoàng Văn Kiến nhìn xung quanh. Ba đầu nháy mắt khép lại cũng đem từ đao cắm ở trung gian. Hoàng Văn Kiến co lại đao, không có rút ra. Hai chân phân biệt giẫm tại mập mạp tả hữu trên vai. Dùng sức vừa gảy, vẫn là không nhúc nhích. Hắn lúc này đi ngược lại con đường cũ. Thôi phát tử mang tiếp tục hướng xuống chặt. Bỗng nhiên liền gặp mập mạp theo trên thân thể phân ra một đầu lâm thời hình thành sâu thịt. Đối với mình lồng ngực đâm tới. Đậu xanh Hoàng Văn Kiến kinh hãi. Trở tay theo trong túi lấy ra một cây súng lục. Hướng về phía mập mạp kia mập mạp thân thể đánh tới. Đây là từ bảo súng. Tổng đội mới nhất nghiên cứu chế tạo đồng thời phân phối phụ trợ hình vũ khí. Tổng hợp từ trường phân tán. Cường lực tin tức lưu ăn mòn. Cao bảo năng lượng xung kích chờ nhiều vị thủ đoạn công kích. Tình huống khẩn cấp dưới. Nếu như từ đao không cách nào sử dụng. Cơ bản một phát liền có thể khiến cho tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Từ bảo súng bởi vì gần đây mới cùng cao năng lạnh lẽo một lứa xứng phát. Chỉ có Hoàng Văn Kiến nhận lấy. Ngay cả một tên khác bốn sao người trừ Linh Mai Liên Hóa đều không có cơ hội nhận. Bất quá tại nhìn thấy Hoàng Văn Kiến lấy ra thứ này hướng về phía mập mạp oanh kích về sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên biến sắc. Đậu xanh, hắn lại có súng không thể bắn, không thể bắn nó. Ta có thể trở về không chết 46 chương 451 đơn tế bào vui vẻ cầu nguyện phiếu tại ban đầu phát hiện cái này nhiệm vụ lúc. Nhan Tuấn Trạch liền lưu ý qua nhiệm vụ nhắc nhở. Mà nhắc nhở bên trong hạng thứ nhất là đừng dùng chính mình phía trước hiểu phương thức thuyết phục nó. Gia hỏa này chỉ có toàn cơ bắp. Đây là giải thích. Đối mặt cái này đơn tế bào lớn lên gia hỏa, Phật hệ trừ linh phương pháp khả năng đối với nó không có tác dụng gì. Nó không có nhân loại loại kia phức tạp đại não tư duy. Cho nên tìm tới một cái thích hợp bản thân chỗ ở. Lại đuổi đi sở hữu chứng mắt nhân loại chính là mục tiêu của nó. Mà nhắc nhở hạng thứ hai là có thể dùng một kiện vừa tay binh khí đối phó nó. Nhưng ngàn vạn không thể dùng súng. Bởi vì gia hỏa này phi thường yêu thích cao năng lượng gì đó làm đồ ăn. Cho nên vừa mới bắt đầu Nhan Tuấn Trạch nghe xong Hoàng Văn Kiến cùng Mai Liên Hóa miêu tả về sau. Nói mập mạp này mỗi giết một lần liền sẽ mạnh lên một điểm. Giết nhiều lần như vậy về sau. Đã biến so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại xem ra. Có khả năng nó chính là tại hấp thu năng lượng. Mỗi chết một lần. Kia giết chết năng lượng của nó liền bị nó hấp thu. Dần dần lớn mạnh chính mình. Thay lời khác đến nói. Sợ là chỉ có vật lý tổn thương mới có thể chậm rãi suy yếu nó. Mà từ đao tán phát năng lượng. Ngược lại bị nó hấp thu. Đừng nhìn cách này hai tên bốn sao người trừ linh. Mỗi một lần dùng từ đao công kích giống như đều đúng mập mạp tạo thành tổn thương. Dùng cường đại bạo lực đà kích khiến cho nháy mắt tan rã. Nhưng trên thực tế lại là chậm rãi cổ vũ mập mạp sức mạnh. Cho nên nếu như dùng súng công kích, phát ra năng lượng cao. Chỉ sợ càng biết kịch liệt gia tăng cách này sinh vật đơn tế bào thôn phệ số lượng. Khiến cho lớn lên càng đáng sợ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt này. Nhan Tuấn Trạch vừa mới kinh hô lối ra lúc. Hoàng Văn Kiến đã bóp cò súng. Trong nòng súng toát ra một đoàn từ ánh sáng. Một đoàn cao năng oanh ra. Xông vào cái này sinh vật đơn tế bào mập mạp trong thân thể. quanh thân thể mập mạp lập tức bị tạc được chia năm xẻ bảy. Mặc kệ là ngay tại theo trong thân thể tràn ra màu đen không phải chất lưu Newton, còn là kia đầy người phát triển trắng bóng thịt mỡ, toàn bộ tung tóe đầy đất, đem mảnh này bồn hoa cơ hồ bị bốn phía bay ra gì đó phủ kín. Soạt, trong đó một khối mập nhơn nhớt thịt theo mai liên hóa trên gương mặt rơi xuống. Dịch nhờn còn tại trên mặt của hắn chảy xuôi. Mà khoảng cách thêm gần Hoàng Văn Kiến thì là trên đầu đỉnh lấy một khối dày dày thịt ba chỉ. Hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem trong tay mình tự bạo súng. Không nghĩ tới thứ này lợi hại như vậy. Bất quá nổ súng qua đi sinh ra từ trường lực trùng kích cũng rất cường đại. Hắn cùng Mai Liên Hóa nếu không phải bốn sao. Đối từ trường lực khống chế cực mạnh. Chỉ sợ cái này một thân bản sự đều sẽ theo từ trường hỗn loạn. Thua tại đây. Lần này vận dụng từ bạo súng, không nghĩ tới lại có ngoài ý liệu hiệu quả, sớm biết nên sớm sử dụng. Hoàng Văn Kiến nhích miệng nở nụ cười trên đầu đỉnh lấy thịt ba chỉ đi theo hắn tiếng cười cùng nhau run rẩy. Lần này mập mạp này hẳn là game over. Chúng ta từ đao chưa từng có đưa nó bổ đến như vậy nát qua, hiện tại cơ hồ đều thành bọt thịt. Hoàng Văn Kiến hướng về phía Mai Liên Hóa nói. Mai Liên Hóa tinh tế cảm ứng một chút. Ừ, từ trường hoàn toàn bị vừa rồi bảo kích tách ra, đã không cảm ứng được. Đối diện tầng 5 trong cửa sổ. Tiểu Mạc, nơi này thanh âm của ngươi lớn nhất, giúp ta gọi hắn hay. Nhan Tuấn Trạch lúc này mở miệng nói. Trương Tiểu Mạc sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Địch. Mà Trương Địch cũng lập tức quay đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch mở ra hai tay, không biết hai người này nghĩ biểu đạt cái gì. Tiểu Mạc lúc này mới đưa tay chỉ Trương Địch, hắn thanh âm của hắn lớn hơn ta, hơn nữa rất nhọn. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc liếc qua Trương Địch. Không có nghĩ lại. Mau gọi bọn họ. Hiện tại bọn hắn rất nguy hiểm. Để bọn hắn lập tức rời đi chỗ ấy. Gấp trở về à, hai người giật mình. Một giây sau. Một đạo bén nhọn vô cùng. Sục sôi bên trong mang theo những người run rẩy. Phảng phất cửu thiên chi thượng ném đi sấm mùa xuân tựa như cao âm theo tầng 5 cửa sổ âm vang nổ vang. Xa xa truyền ra. Hai vị lão đại mau trở lại. Có nguy hiểm. Nhanh chạy. Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng. Cái gì đều nghe không được. Quay đầu nhìn lên Trương Tiểu Mạc. Cô nương này hiển nhiên phía trước khả năng bị hại nặng nề. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai tay đã sớm ngăn chặn lỗ tai. Đồng thời còn cố ý cách xa Trương Địch phương hướng. Lại nhìn về phía há hốc mồm ngay tại hô hào Trương Địch. Tưởng tượng ra hỏa này kích phát bán linh chi thân lúc uy vũ đầu chọc bộ dáng, cùng hiện tại phát ra vậy mà vượt qua nữ sinh âm lượng cao thét lên. Nhan Tuấn Trạch có loại ngay tại cảm giác nằm mộng. Đây thật là biết người biết mặt không biết. Tính chất tâm lý âm thầm cô. Hai tai vang lên ong ong. Hắn cũng học Trương Tiểu Mạc đưa tay che lỗ tai. Nhưng bây giờ rõ ràng đã chậm, cơ bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Liền gặp đối diện dưới lầu bồn hoa chỗ. Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến hai người bỗng dưng sững sờ. Quay đầu nhìn về phía bên này. Sau đó Hoàng Văn Kiến trên đầu đỉnh lấy khối kia thịt ba chỉ bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Xoạch rớt xuống đập xuống đất như cũ đang ngọ nguậy. Lại còn không chết. Hoàng Văn Kiến thấy thế kinh hãi. Liếc nhìn Mai Liên Hóa. Phát hiện Mai Liên Hóa cũng đang xem chính mình. Một cỗ dự cảm bất tường nháy mắt bao phủ trong lòng. Thêm vào tầng 5 bên kia có Nhan Tuấn Trạch tại. Mà Trương Địch bình thường căn bản sẽ không biểu hiện ra cái dạng này. Vậy đã nói rõ hẳn là Nhan Tuấn Trạch nhường hắn lên tiếng nhắc nhở chính mình. Đi, hai người đồng thời cùng lúc mở miệng. Mở miệng đồng thời hướng về phía số một lầu dạy học phương hướng chạy tới. Sau lưng lượng lớn vẩy ra thịt nát giờ phút này cơ hồ cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Còn có vừa mới bạo liệt ra phảng phất suối phun đồng dạng không phải chất lưu Newton. Cũng bắt đầu tự hành lưu động. Hết thảy hướng về kia bồn hoa trung gian tụ tập mà đi. Nhìn một cái, sở hữu vẩy ra vật đều tại chảy trở về, lít nha lít nhích, nhường người không rét mà run. Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến quay đầu nhìn lên. Phát hiện tình thế không thể lạc quan. Chạy càng nhanh. hoàn toàn là vắt chân lên cổ chạy như điên. Thậm chí Mai Liên Hóa cái kia thanh tử đao còn rơi tại bồn hoa trong đất bùn, căn bản không thời gian quay trở lại nhặt được. Bồn hoa bên trong tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất trung gian có một khối ẩn hình lớn nam châm, ngay tại nhanh chóng hấp thu cái này thuộc về mình thân thể mảnh vỡ. Mập mạp bộ dáng hình thức ban đầu rất mau ra hiện, hướng về phía Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến thoát đi phương hướng phát ra điên cuồng hét lên. Liền hai chân cũng còn không có hoàn toàn hình thành, còn là dính liền cùng một chỗ, liền đã không kịp chờ đợi di chuyển bộ pháp, hướng về phía bọn họ đuổi sát theo. Mai Liên Hóa nghe thấy tiếng sống, trong lúc vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức một mặt hoảng sợ nói: vậy mà nhanh như vậy, lần này chỉ 2 phút tả hữu liền đã phục hồi như cũ. Phải biết, bọn họ bình thường đánh chết ra hỏa này về sau, nhanh nhất một lần cũng trải qua chừng nửa canh giờ. Hơn nữa phục hồi như cũ sau, mập mạp sẽ lập tức hướng số 2 ký túc xá tầng 3 trong hang ổ bỏ chạy, sẽ không còn ngốc tại chỗ, thậm chí càng sẽ không truy kích mà tới. Hiện tại nhìn như vậy đến, hơn phân nửa cùng Hoàng Văn Kiến dùng từ bảo súng bắn ra hỏa này có quan hệ. Đương nhiên hai tên 4 sao người trừ linh chỉ là ẩm ẩm có suy đoán, bọn họ không dám khẳng định có phải như vậy hay không. Nhưng tình thế trước mắt đối phe mình đã phi thường bất lợi, có lẽ chỉ có trước rời đi trường học, canh giữ ở bên ngoài, thông chi Hoắc Chí Sâm đội trưởng Thỉnh Quách Hữu Lương tới. Vừa mới không nên dùng từ bảo súng oanh hắn. Mai Liên Hóa một bên chạy vừa hướng Hoàng Văn Kiến nói. Hoàng Văn Kiến nghĩ kỹ vô cùng sợ, biểu lộ kinh dị trả lời: có lẽ dùng từ đao đều không được. Hai người giờ phút này đã đi tới số 1 lầu dạy học mặt sau, chỉ cần vây quanh phía trước, thừa dịp mập mạp không chú ý, đem chính mình che giấu, đến lúc đó liền có thể lén lút lại đến tầng 5. Nhưng bây giờ xem tình hình, sau lưng mập mạp truy kích tốc độ lại thật nhanh, một bên truy kích một bên không ngừng thét, thể hiện ra hoàn toàn có lòng tin nghiền ép Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến sức mạnh. Nếu như lấy loại tốc độ này đuổi tới lời nói, hai người căn bản không có cơ hội chạy đến trên lầu, nếu không ngược lại sẽ đem phía trên 3 người hành tung bại lộ. Bọn họ không kịp lên lầu. Nhan Tuấn Trạch nói: các ngươi ở lại chỗ này, không được đi động, ta xuống dưới thay bọn họ ngăn lại cái kia mập mạp. Lập tức nhìn Tiểu Mạc một chút, chờ ta trở lại. Ngươi cẩn thận một chút, Trương Tiểu Mạc lo lắng nói. Nhanh chóng đi xuống lầu. Còn tại tầng 2 lúc chỉ nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến. Nhưng rất nhanh tiếng bước chân này liền hướng bên kia nhảy lên đi. Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến đã chạy tới dưới lầu. Nhưng phía sau mập mạp cách bọn họ quá gần. Nếu như bọn họ chạy lên tầng, đối phương khẳng định có thể thấy được. Cho nên hai người này cũng không dám lại đường cũ trở về, chỉ được tiếp tục chạy về phía trước. Thực sự không được, ngay tại trong sân trường nhiều chạy vài vòng, sau đó thừa dịp mập mạp không chú ý lại trở về hồi, hoặc là trước tiên chạy tới bên ngoài trường đi. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng xuống đến tầng 1, chỉ nhìn thấy hai người này một đường tuyệt trần bóng lưng. Không biết nói thế nào, làm 4 sao người trừ linh, chạy động tác còn là rất nhanh nhẹn, chí ít so với bình thường người muốn khiêng mệt. Vây quanh trường học chạy cách tầm 10 vòng không có vấn đề gì. Mà Nhan Tuấn Trạch vừa mới xuống lầu, liền cùng truy kích mà đến cái này sinh vật đơn tế bào đụng vừa vặn. Đương nhiên, hắn là cố ý gây nên, chính là vì chặn đường ra hỏa này. Mập mạp thân ảnh sau khi xuất hiện, nguyên bản mục tiêu tại Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến trên người của hai người, đột nhiên phát hiện cái này số 1 lầu dạy học cầu thang bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái khác đáng chết nhân loại sau, nó lúc này từ bỏ truy kích, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch liền nhào tới. Sau lưng giống lên một tiếng bỗng nhiên biến kịch liệt mà táo bạo. Bất quá tại một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong im bặt mà dừng. Im hơi lặng tiếng. Tất cả động tĩnh toàn bộ biến mất. Đang chạy trốn Mai Liên Hóa hai người sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lập tức một chân phanh lại, xoay người, hoảng sợ nhìn lại. Cái gì cũng không có, mới vừa rồi còn đang truy kích tới mập mạp, giờ khắc này vậy mà biến mất kia táo bảo gầm thét. Bởi vì nhấp nhô mà kích thích tới lượng lớn cho bụi. Từng đợt nhường người hít thở không thông bay nhảy khí tức. Tại thời khắc này vậy mà bỗng nhiên liền vô ảnh vô tung, vốn là muốn voi bên trong. Mập mạp hẳn là đi tới số 1 ký túc xá dưới lầu phụ cận. Đồng thời tiếp tục truy kích hai người. Nhưng bây giờ nơi đó không có vật gì. Đừng nói cái này táo bảo đại mập mạp. Chính là kia một phiến khu vực cũng đều sạch sẽ. Phảng phất căn bản cũng không có thứ gì đến qua. Hai người hoảng sợ sau khi hai mặt nhìn nhau, Mai Liên Hóa nhìn không được nói, sao? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Văn Kiến cũng nói, mập mạp đâu có phải hay không lên lầu? Mai Liên Hóa suy đoán. Lên lầu cũng sẽ náo ra động tĩnh lớn, a không có khả năng an tĩnh như vậy. Hoàng Văn Kiến nhìn trên lầu một chút. Không có. Làm sao lại như vậy? Không có đâu. Hai người hơi chần chờ. Không tại tiếp tục chạy. Mà là một lần nữa quay trở về lầu dạy học. Thận trọng trái phải nhìn quanh. Nhìn hồi lâu, tin chắc cái kia mập mạp đang đuổi đến nơi đây về sau, đột nhiên không biết làm sao lại biến mất. Chẳng lẽ trở về nơi ở của nó lúc này lên lầu hẳn không có vấn đề. Hai người lập tức chạy lên lầu. Cùng Trương Tiểu Mạt đám người tụ họp. Kỳ thật muốn nói đúng kháng. Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến hiện tại đã không có nắm chắc lại một lần nữa đối mặt mập mạp kia. Này chủng loại hình quái gì? Bọn họ phía trước căn bản không đụng phải. Không biết nên như thế nào mới có thể diệt đi đối phương. Lên lầu về sau. Chỉ là gặp đến Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch Tại. Hoàng Văn Kiến kinh ngạc nói. Nhan Tuấn Trạch đâu, không phải xuống dưới tiếp các ngươi sao? Trương Địch nói. Đi xuống. Mai Liên Hóa nhìn về phía Hoàng Văn Kiến, người sau một mặt mộng bức. Cùng một cách địa điểm. Khởi động thời không khóa kín về sau. Nhan Tuấn Trạch đồng dạng đem chính mình bao phủ ở bên trong. Bất quá khóa kín mảnh này thời không đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Mập mạp giống dần xông lại. Trung quanh thân thể hắn tất cả đều là lưu động, không phải chất lưu Newton. Còn có lượng lớn lăn lộn thịt mỡ. Nhìn qua thanh thế kinh người. Sau đó liền gặp Nhan Tuấn Trạch quay người đi trở về, ngoặt vào tầng một cửa thang lầu, nhưng cũng không có lên lầu. Mập mạp vọt tới cửa thang lầu, tựa ở vách tường chỗ ngoặt một bên, hướng bên trong xem xét, không có bất kỳ ai. Nó cũng không có phát giác, chính mình thân ở mảnh không gian này đã biến không đồng dạng. Bởi vì nơi này tia sáng tương đối tối một điểm. Nó cố gắng mở to hai mắt. Ý đồ phát hiện Nhan Tuấn Trạch giấu kín thân ảnh. Rất nhanh mập mạp liền đã nhận ra dị thường. Nó nhìn thấy chỗ hắc ám có một cái cồng kềnh gì đó ngay tại nhẹ nhàng vặn vẹo. Hẳn là vừa rồi nhìn thấy người kia. Chỉ là người này còn tưởng rằng chính mình giấu kín rất tốt, cũng không có chú ý tới đã bị phát hiện. Mập mạp dưới chân không phải chất lưu Newton bắt đầu hướng phía trước chậm rãi trượt, muốn tới gần kia ẩn tàng người. Bất quá vừa mới hướng phía trước di chuyển không lâu. Nó lập tức phát hiện thân ảnh kia không thấy. Lui về sau hai bước. Thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lần nữa hướng phía trước di chuyển, kia cồng kềnh hình thể lại một lần không thấy. Mập mạp có chút mơ hồ, nó chỉ được lại lui về, lập tức xem xét kia cồng kềnh ra hỏa một lần nữa xuất hiện. Mập mạp lần này không có giống vừa rồi như thế toàn bộ di động đi qua. Nó tại phục hồi như cũ về sau đã đem cái này thầy chủ nhiệm thân thể cũng cùng dược gì phục hồi như cũ. Mà giờ khắc này thì là soạt một chút. Giật ra bộ thân thể này làn ra. Lộ ra một đầu giống như lớn mập trùng to béo thân thể. Nửa người dưới lưu tại chỗ. Nửa người trên dần dần kéo dài. Hướng về phía kia cồng kềnh thanh âm lặng lẽ vặn vẹo mà đi. Lần này quả nhiên tên kia không có phát hiện chính mình. Mập trùng đối với mình anh minh thần võ tao thao tác khâm phục không thôi. Mặt ngươi ẩn tàng được lại sâu. Lão tử thần không biết dược không hay cũng có thể một ngụm nuốt mất ngươi. Theo càng ngày càng tới gần đối phương. Nó phát hiện kia không ngừng vặn vẹo cồng kềnh thân thể là một cái to mọng mông lớn. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới. Nửa người trên tựa hồ giấu ở càng phía trước. Thấy không rõ lắm. Vừa mới người kia có mập như vậy sao? Nhục trùng dâng lên ý nghĩ này. Nhưng toàn cơ bắp tư duy để nó rất nhanh liền từ bỏ sự nghi ngờ này. thấy được kia ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện to mọng bê bê, nó liền đến khí, dám khiêu khích chính mình. Còn thừa lại cuối cùng một mét lúc, mập trùng không tải lén lút, mà là một cái chảy nước rút bảo kích. Mở cái miệng rộng, lộ ra trên dưới tìm lỗi có rơi khiến bén nhọn răng. Hướng về phía kia ở trước mặt mình uốn qua uốn lại. Nhưng người buồn nôn to mọng thịt heo đoàn cắn một cái hạ. Lập tức chính là kíp một phen theo trong miệng của mình không cách nào ức chế phát ra. Giờ khắc này, mập trùng cảm thấy mình cái mông đột nhiên truyền đến một trận không thể thừa nhận kịch liệt đau đớn. Cái này đau đớn thực sự có thể dùng tan nát cõi lòng để hình dung. Nó nhớ ra rồi, những người này không chỉ một người, sau lưng khẳng định có giúp đỡ xuất hiện. Nhưng bây giờ mình đã đuổi kịp một cái, khẳng định phải vào chỗ chết cả. Chờ đem ra hỏa này giết chết về sau, lại quay đầu giải quyết đám kia tay. Dù sao chính mình da dày thịt béo, có thể tạm thời chống cự đối phương cứu viện tập kích. Suy nghĩ lại nổi lên, mập trùng cái này một ngụm không có buông lỏng, như cũ lần nữa hung hăng cắn xuống. Kít đồng thời trên mông kịch liệt đau nhức mãnh liệt đánh tới. Moa! Mặt sau tên kia, lão tử cùng ngươi không đổi trời chung. Mập trùng tức đến nổ phổi, cắn phía trước thằng nhãi này thịt một trận vung vẩy. Nhưng làm sao giống như đối phương cũng là da dày thịt béo, trong lúc nhất thời vậy mà cắn không xuống. Bất quá cùng thời khắc đó, cái mông của mình cũng bị phía sau chọc được lúc ẩn lúc hiện, cường đại hơn đau đớn đánh tới. Tựa như sóng biển bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước. Điều này lớn mập trùng đã đau toàn thân bắt đầu run lên. Nó cái gì cũng không để ý, cắn một cái dưới, đau đớn đánh tới. Kít lại là cắn một cái dưới, kịch liệt hơn đau đớn đánh tới. Kít lập tức nó biến nóng nảy đứng lên, điên cuồng gầm thét, cắn xé, vặn vẹo, giãy giụa, kêu rên, lặp lại cắn xé, tiếp tục vặn vẹo. Nhan Tuấn Trạch đứng tại lầu dạy học bên ngoài, đồng dạng bị thời không khóa kín phiến khu vực này bên trong, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem một màn này dở khóc dở cười. Tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai cái này toàn cơ bắp ra hỏa, xem ra còn có thể chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết. Đơn tế bào vui vẻ, chính mình không hiểu,